Toàn chức pháp sư 312 chương 3112 lần sau gặp. Châu Long Ma Pháp Cao Trung sẽ không chỉ có một trường này, tiếp theo trong ngoài nước đều sẽ không ngừng thành lập trường học mới. Không có Phùng Châu Long, dung hợp ma pháp còn cần tìm tòi, còn cần càng nhiều thực tiễn. Chỉ cần có thời gian, Mạc Phàm đều không ngại cho bọn họ làm chuột bạch. Chỉ tiếc, trình độ Mạc Phàm trên học thuật xác thực không cao, chỉ có thể hiệp trợ, không có thể trở thành người khai sáng chân chính. Mỗi một học sinh thể chất bất đồng, thiên phú bất đồng, học tập ma pháp hệ cũng bất đồng. Bản thân Mạc Phàm hiện tại đạt đến một cái cảnh giới dung hợp diễn sinh. Đó là bởi bản thân hắn tu vi cao, nếu muốn để mỗi một người ma pháp sư vừa mới thức tỉnh ma pháp, hoặc là người nắm giữ hai hệ, ba hệ đều thông thạo nắm giữ, đó là công trình tương đối gian khổ, phải cân nhắc quá nhiều nhân tố. Bảo đảm dung hợp pháp môn thật thích hợp mỗi người, đồng thời chắc chắn sẽ không mang đến nguy hại. Mới đầu Mạc Phàm cho rằng dung hợp pháp môn này phổ biến sẽ ở bên trong đại học tiến hành. Sau đó lại phát hiện dung hợp pháp môn tốt nhất là tiến hành trên thân thể người vừa mới bắt đầu thức tỉnh, để bọn họ từ chỗ nắm giữ ma pháp liền luyện tập pháp môn hàm nghĩa. Như vậy bọn họ tại sao khi nắm giữ hệ thứ hai liền dễ dàng hơn khống chế năng lượng của hai loại thuộc tính. Nói chung cần thời gian chậm rãi đi lắng đọng, cũng cần càng nhiều người đi vì hành động đó trả giá. Đương nhiên, Mạc Phàm cũng rất chờ mong tương lai 4-5 năm trên chiến dịch đoạt lại ma đô, trên giải thi đấu thế giới học phủ chi tranh, cũng hoặc là ở sân khấu những người khác có thể chú ý đến, sử dụng ra dung hợp ma pháp chân chính. Hắn là chói lóa mắt như vậy, càng đưa tới một hồi dung hợp dậy sóng, tin tưởng sẽ có ánh mắt. Mạc Phàm quét qua mấy ngàn tên học sinh trên thao trường, trong những người này nhất định sẽ có. Lễ khai giảng kết thúc, Mạc Phàm cố ý xem xong nghi thức thức tỉnh. Mục Ngô Kiều chọn dùng phương thức thức tỉnh tự do, đó chính là do bọn học sinh lựa chọn thức tỉnh thạch cùng dẫn dắt thạch. Dù cho toàn trường tất cả mọi người lựa chọn đều là lôi hệ, Kiều Kiều, những thức tỉnh thạch cùng dẫn sắt thạch này có thể không rẻ a. Nếu như trường học tiếp sau đều chọn dùng loại hình thức tự do thức tỉnh này, trường học Châu Long chúng ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phá sản. Mạc Phàm nhìn thấy Mục Ngô Kiều, nàng hướng về chính mình đi tới. Mục Ngô Kiều ngày hôm nay mặc rất đoan trang, một cái áo trắng, một cái áo khoác màu cà phê, váy công sở đến đầu gối, mắt kính gọng đen đối với nhan trị của nàng có một ít che giấu, nhưng như trước vẫn còn có chút long lanh xuất chúng. Luôn có người làm thử nghiệm, nếu như hình thức này càng hợp lý, càng chính xác, như vậy chúng ta lại đi chậm rãi cân nhắc vấn đề chi phí. Trên thực tế, Hải Yêu chiến dịch cũng cho chúng ta mang đến không ít tài nguyên, quá khứ không có, hiện tại dẫn sắt thạch không có đắt tiền như trước đây. Xem đấy, biện pháp luôn sẽ tìm được. Mục Ngô Kiều dùng tay vuốt vuốt sợi tóc bị gió thổi lướt xuống, cười dịu dàng. Ha ha ha, ta đến bây giờ đều không có quên biểu cảm trên mặt ta lúc bạn học cao trung thức tỉnh quang hệ và thủy hệ. Lần thứ nhất thức tỉnh nếu là quang và thủy, quả thật có chút vô bổ. Nhưng càng về sau, mỗi cái hệ tác dụng liền càng bất đồng, không chỉ không yếu hơn lôi cùng hỏa, trái lại ở rất nhiều lúc càng hơn một bậc. Mạc Phàm nói, ngươi nói tới những thứ này, ta cũng muốn nhắc một chuyện, vẫn cũng không hỏi ngươi. Mục Ngô Kiều nhìn con mắt Mạc Phàm nói, ánh mắt đối diện, Mạc Phàm trái lại có chút hơi căng thẳng. Làm nữ thần hoa khôi của trường Minh Châu, hơi thở như u lan để hình dung vẻ đẹp của nàng lại không quá thích hợp, mà đôi mắt này của Mục Ngô Kiều lại như thanh tuyền ấm ánh lưu động, sẽ theo tâm tình nổi lên từng tia gợn sóng sáng sủa. Nhận thức lâu như vậy, Mạc Phàm vẫn là không dám dễ dàng đi nhìn chăm chú quá lâu, sợ không cẩn thận liền luôn hãm vào. Chuyện gì? Ngươi không nên một bộ dạng rất chăm chú như thế. Cái nhà trọ kia đều bị Hải Yêu phá hủy, ngươi liền không nên xoắn xuýt những chi tiết kia. Kỳ thực tường rào phòng ngủ của ta nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy ban công các ngươi, rèm cửa sổ các ngươi kéo căng chút, ta là cái gì cũng không nhìn thấy. Ồ, căn bản không có chuyện gì thì sẽ không thò đầu vào trong tường rào nhìn. Mạc Phàm có tật giật mình, rồi lại có lý chẳng sợ nói ra. Mục Nô Kiều chừng lớn cặp mắt sáng trong như tuyết kia, nàng không quá thích không khí vẩn đục và ngột ngạt. Vì lẽ đó ngủ rất nhiều lúc đều sẽ mở cửa ban công, sau đó kéo ra màn che mỏng manh. Nhưng trời biết mình có phải là mỗi ngày đều nhớ tới kéo ra. Dù sao nàng ngủ cái hướng ra hồ, không cần lo lắng bị nhòm ngó. Lão Lưu Manh chẳng trách luôn là một bộ người hiền lành muốn nàng và Ngả Đồ Đồ tiếp tục ở trong cái nhà trọ này, nếu như không phải là cái tên này hiện tại là cấm chú pháp sư. Mục Nô Kiều hiện tại đã muốn cho hắn một cái một hình đâm xuyên. Mạc Phàm nhìn thấy vẻ mặt trên mặt Mục Nô Kiều biến hóa, ý thức được mình thật giống như nói lộ hết, lúc túng đến không biết con mắt nhìn đến nơi nào. Ta hỏi chính là, cái lần chúng ta quyết đấu ở trên lễ khai giảng thanh giáo khu, ngươi là dùng ám ảnh hệ ma pháp chạy ra một chi khôn của ta. Vào lúc ấy ngươi đã là bốn hệ à? Mục Nô Kiều cưỡng ép xuống cơn giận này, lạnh lùng hỏi. Đúng đúng đúng, kỳ thực cái trận đó coi như ta thua. Nếu như là hai hệ quyết đấu, ta không phải là đối thủ của ngươi. Mạc Phàm vội vội vàng vàng nói. Thấy cái gì chẳng thấy cái gì cả, ta là người đứng đắn. Hả? Chân lúc có gió, chỉnh trọng thanh minh. Ta không phải chờ gió đến, chỉ là người có con mắt thế nào cũng phải có một nơi để nhìn. Sau đó ánh mắt đúng dịp, gió cũng khéo. Mạc Phàm duy trì một cái nụ cười tinh khiết hoàn mỹ, ngây thơ lãng mạn giống như hài tử. Hắn không thể nói cho Mục Nô Kiều chỗ tính tu của mình liền cố định tại nơi tường xào. Mục Nô Kiều hừ lạnh một tiếng. Mạc Phàm lão Lưu Manh cũng không phải một ngày hai ngày. Nếu không là xem ở hắn lần này tới diễn thuyết lễ khai trường, Mục Nô Kiều nhất định sẽ cố gắng tính món nợ này với hắn. Cái kia, không có chuyện gì khác, ta đi đây. Mạc Phàm nói. Hừm, ngươi đưa Tâm Hạ về đi. Xác định không có chuyện gì khác, Mạc Phàm hỏi. Mục Nô Kiều nhìn Mạc Phàm, lắc lắc đầu. Con mắt của nàng rõ ràng có các loại gợn sóng, chỉ là những gợn sóng này trái lại từng chút để trong mắt của nàng trở nên không có sáng sủa như trước. Mạc Phàm nhìn thấy, muốn nói cái gì nhưng cũng không biết làm sao mở miệng, chỉ là lộ ra một cái nụ cười rất bình thường. Vậy ta đi đây. Hừm, lần sau gặp. Mục Nô Kiều nói. Mạc Phàm đi đến cuối hành lang. Mục Nô Kiều đứng tại chỗ nhìn theo Mạc Phàm rời đi. Cái hành lang này xây tựa hồ có chút ngắn. Lúc sắp tới chỗ rẽ, Mạc Phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn, bước chân cũng dừng lại. Nhìn thấy Mạc Phàm xoay người lại, trong đôi mắt của Mục Nô Kiều lại một lần nữa có gợn sóng sáng sủa. Mạc Phàm phất phất tay, lúc này mới nói, lần sau gặp. Mục Nô Kiều chậm rãi bày ra một nụ cười hàm xúc, nhẹ nhàng phất phất tay. Nhưng lúc này Mạc Phàm đã theo chỗ rẽ cầu thang tiếp tục đi. Có hai việc a, thứ nhất, còn có thể lại viết một ít chương. Ta biết có mấy nhân vật không có bàn giao. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ bàn giao à. Lục tục càng một điểm phần kết tiểu cố sự cho mọi người xem. Ta chỉ có thể dựa theo phương thức ta cảm thấy thích hợp đến viết. Đối với nhân vật có các bằng hữu tranh luận, chỉ có thể trước tiên nói lời xin lỗi rồi. Thứ hai, chúng ta thứ sáu tuần sau, cũng chính là ngày mùng 7 tháng 12 buổi tối mở cách trực tiếp xong xuôi 8 giờ đến lúc đó cùng mọi người nói chuyện phiếm. Đồng thời thu thập lại ý kiến của mọi người. Nhìn mọi người tiếp sau chờ mong tiểu cố sự của ai. Ta ở thời gian nghỉ ngơi có thể viết một ít. Có gì muốn hỏi, cũng có thể hỏi ở trực tiếp. Ta tận lực trả lời mọi người. Nơi trực tiếp vẫn là chỗ lần trước, cũng vẫn không thể viết trong chương, sẽ bị gạt men. Vì lẽ đó mọi người quan tâm vinh tên công chúng của ta, bên trong công chúng hào có địa chỉ rõ ràng. Vinh tên công tìm loạn thúc toàn chức pháp sư 312 chương 3113 mộng tưởng của đại ma vương. Mây màu nhũ bạch tựa như từng tòa pháo đài lơ lửng giữa trời bầu trời, đứng yên ở trong thế giới màu xanh vô ngần, cũng chiếu vào ngoài khơi màu xanh. Một bãi cát màu bạc nằm ngang, theo đường chân trời mở rộng có thể nhìn thấy bãi cát so với tưởng tượng phải to lớn hơn. Hoàn toàn chính là một mảnh sa mạc nổi trên đại dương. Đột nhiên một trận không khí lạnh lẽo bao phủ. Tràn ngập ở không trung mây màu xanh. Cũng rót vào trên ngân sa đảo. Ngoài khơi bắt đầu có gợn sóng. Cũng không có qua mấy giây gợn sóng đột nhiên lại bất động. Đã biến thành từng đảo hải văn mỹ lệ. Trở nên có chút trong suốt long lanh. Nguyên lai, ngoài khơi bị đóng băng. Không chỉ là ngoài khơi. Vân không màu xanh kia cũng thật giống bị đóng băng. Bất luận gió làm sao thổi những đám mây hình dạng pháo đài đều sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Chúng nó phảng phất đã biến thành pháo đài sông băng thực sự. Đang theo trọng lượng tăng cường bắt đầu rớt xuống. Bang bang pháo đài băng vân thật đập xuống mặt biển. Mà hoa văn tràn đầy ngoài khơi dĩ nhiên không có nát tan. Tầng băng dày đến mức khó có thể tưởng tượng. Căn bản là không có cách đánh vỡ bạch một thanh kiếm. Mảnh khảnh như lá. Không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đỉnh chóp bầu trời màu xanh. Liệt nhật chiếu rọi xuống thân kiếm lưu quang lóng lánh. Khí cùng mang dập dờn ra khoa trương vô cùng hướng về chân trời khuyết tán kiếm thẳng tắp cắm vào trong đảo sa mạc màu bạc. Trong sa mạc màu bạc truyền ra một mảnh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Những đất cát kia cũng chẳng biết vì sao giống như đột nhiên sống lại. Ở trong ánh kiếm kia thống khổ giãy rua lên. Nỗ lực thoát khỏi khu vực này. Dì xương kiếm huy tùy ý càn quét. Có thể nhìn thấy những đất cát màu bạc sống lại kia cực nhanh khô héo. Từ cơ thể sống vốn là tươi sống sáng bóng đến tử vong ảm đạm. Đảo sa mạc màu bạc hải dương mỹ lệ đổ sổ trong nhánh mắt đã biến thành một mảnh sa mạc màu đen. Tuyết tuyết để cho ta tới. Trong trời cao có một nam tử cao giọng hét. Có thể cái này tiếng reo hò còn đang phiêu. Liền nhìn thấy một vệt thân ảnh xinh đẹp hoàn toàn trắng muốt chẳng biết lúc nào đã thuấn di đến vị trí chuôi tế kiếm này. Nàng ngạo nghễ mà đứng. Chỉ thấy thanh kiếm kia đột nhiên phân hóa ra ngàn vạn đạo. Thình lình hình thành một cái vòng xoáy băng kiếm vô cùng to lớn. Ngàn vạn đạo xương kiếm tạo thành vòng xoáy thuận thế đi xuống. Những sinh vật đất cát màu bạc còn sót lại càng như là trải qua một hồi tuyệt diệt chủng tộc. Một con sống đều không có để lại. Bao quát con ngân yêu to lớn trốn dưới sa mạc màu bạc khi trong cả mảnh sa mạc màu bạc hoàn toàn biến mất. Biển xanh dưới bầu trời xanh chỉ còn dư lại một cái hòn đảo đóng băng tàn tạ khắp nơi. Mạc Phàm San San đến muộn, nhìn nữ nhân xinh đẹp đến cực điểm đứng ở trên đảo không khỏi thở dài ra một hơi. Nàng vốn là giai nhân. Làm sao hùng hổ như vậy cho ta vị đại pháp thần này lưu miếng canh uống cũng được a. Đại quân ngân bối yêu là ngươi diệt. Tên thống chỉ bối yêu bị thương cũng là ngươi diệt. Nói cẩn thận là du lịch tuần trăng mật đi hải đảo giết yêu. Tốt xấu ngươi để ta cũng đồng thủ a ai. Cùng một ninh tuyết tổ đội. Tẻ nhạt vô vị. Vẫn là nói chuyện yêu đương đi. Sa mạc màu bạc cũng không phải là đất cát thực sự. Chính là đại quân bối yêu sinh sôi tràn lan thành tai họa. Bây giờ Thái Bình Dương lại như là một cái giường ấm vô cùng to lớn. Bồi dưỡng ra hai đại quần thể đáng sợ nhất. Vinh Ma cùng bối yêu. Tự do thần điện bên kia có học giả thống kê qua. Nếu là đem ma pháp sư của toàn thế giới tính toán vào. Lấy phương thức lý luận hướng về đế quốc Vinh Ma cùng đế quốc bối yêu bên trong Thái Bình Dương phóng thích hủy diệt ma pháp. Dù cho chúng nó như bia ngắm cho ma pháp sư công kích. Tiêu hao hết ma năng của tất cả ma pháp sư toàn thế giới. Số lượng quần thể chúng nó cũng sẽ còn sót lại đại khái 1/3. Hơn nữa cái số lượng 1/3 này có thể ở sau ngăn ngắn mấy năm lại khôi phục nhân khẩu đỉnh cao. Dị chủng không có thiên địch. Sau khi chúng nó cướp đoạt hết tài nguyên hải dương. Thế tất sẽ bắt đầu lan tràn đến lục địa. Đến lúc ấy rừng rậm. Đất đai, nham thạch đều có thể trở thành sữa bột của chúng nó. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết gần nhất vẫn ở Đông Hải và Viễn Hải dạo chơi. Làm hết sức đem uy hiếp Hải Dương tương lai trong vòng 5 năm khả năng tạo thành tiêu diệt. Chỉ là thế giới tồn tại quá nhiều không biết. Bản thân uy hiếp có thể nhìn thấy liền không thể xưng là uy hiếp. Dù cho đến cảnh giới bây giờ Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết cũng chỉ có thể nói là làm hết sức. Trở về đi. Mục Ninh Tuyết liếc mắt nhìn vùng biển dơ bẩn này, tựa hồ không thích mùi vị những thân thể tàn phế này tỏa ra. Được. Mạc Phàm dùng ngón tay bắt đầu tại trước mặt nhẹ nhàng vẽ. Lại như trước mặt có một cái cảm ứng trong suốt. Có thể nhìn thấy chấm màu bạc nối liền thành tuyến. Sau đó chậm rãi kéo thành một cái đồ án không gian màu bạc. Mạc Phàm đang vẽ truyền tống trận. Cái ma pháp này ở trong thực chiến là không có tác dụng gì. Dù sao không có ai sẽ cho ngươi nhiều thời gian như vậy từng điểm dừng không. Nhưng ở lúc nhàn hạ nghỉ ngơi lại muốn về nhà sớm một chút. Vẫn là cực kỳ thuận tiện. Đương nhiên, trên thế giới này người có thể vẽ truyền tống trận cũng không nhiều. Phần lớn truyền tống trận đều là một cái trang bị khổng lồ. Không có ai có thể mang theo bên người. Ta giúp ngươi. Mục Ninh Tuyết đi tới tại những khu vực trận đồ chuyển vận ma năng Mạc Phàm chưa có thắp sáng. Không cần không cần. Ta muốn học. Mục Ninh Tuyết nói. Được rồi, ngươi phát hỏa những tinh tỏa đầu mối không gian kia. Mạc Phàm nói. Mục Ninh Tuyết hiện tại cũng là một ma pháp sư không gian hệ. Chỉ có điều cảnh giới vẫn không có đạt đến Mạc Phàm cấp bậc này. Mạc Phàm hiện tại tuy rằng nắm giữ hơn nửa ma pháp hệ. Nhưng mỗi một cái hệ cơ sở vẫn là phải đặt vững. Con đường tu luyện của hắn có thể nói càng thêm dài dằng dặc. Nhưng bất cứ sự vật gì đều là vô tận. Sẽ cảm thấy mình ở đỉnh cao nhìn không thấy cảnh giới càng cao hơn. Thường thường là bởi vì ở vào một cái bình cảnh không có đánh vỡ. Quyết định. Lấy thủ pháp của ta. Coi như xuất hiện sai lệch chúng ta hẳn là cũng có thể trực tiếp truyền tống trở lại biển Nông Đông Hải. Không có gì vấn đề lớn mà nói. Liền trực tiếp đến phi điểu thì. Mạc Phàm nói với Mục Ninh Tuyết. Đưa tay ra. Mời Mục Ninh Tuyết đứng ở trung ương truyền tống trận. Để bảo đảm hai người không bị thời không loạn lưu thổi tan. Mạc Phàm cố ý đem Mục Ninh Tuyết ôm đến chặt chẽ. Hai người như tình nhân ở chính giữa sân khấu uyển chuyển múa. Đứng ở nơi không gian truyền tống trận. Theo Mạc Phàm búng ngón tay. Năng lượng màu bạc tỏa ra hào quang sán lạn đến cực điểm. Những hạt màu bạc cùng sợi tơ màu bạc. Đan xen vào nhau mộng ảo đến cực điểm. Lãng mạn vô cùng. Vèo khi hào quang sáng nhất. Hai người biến mất ở trong truyền tống trận. Mảnh biển xanh này cũng ở thời gian ngăn ngắn mấy giây khôi phục yên tĩnh. Chỉ là yên tĩnh không có tồn tại bao lâu. Phủ cận ngoài khơi đột nhiên sôi trào lên. Trong thủy vực sôi trào. Từng con sinh vật nhỏ mọc ra sừng phát ra các loại tiếng kêu. Đang hưng phấn tranh đoạt thân thể tàn phế của những bối yêu kia. Tựa hồ đối với chúng nó mà nói những thứ này là cơm chưa hoàn mỹ nhất. Có thể nhìn thấy chúng nó vừa ăn. Thân thể vừa lớn lên. Có một số mọc ra vảy. Có một số mọc ra cánh. Có một số thậm chí bắt đầu lột xác. Vùng nhiệt đới Ấn Độ Dương. Một mảnh hải đảo xanh lam khiến lòng người vì đó hóa tan. Một tòa khách sạn xa hoa phủ cận. Bụi kim cương màu bạc rơi trên bờ cát trắng. Chậm rãi hóa tan. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đứng trên hạt cát mềm mại. Đầy mặt kinh ngạc cảm thụ ánh mặt trời cùng ấm áp không thuộc về mùa thu đông nên có. Ngạch, thật giống xuất hiện một chút sai lệch nhỏ. Mạc Phàm lúc túng gãi gãi đầu. Cũng còn tốt là ở nơi có người ở. Hơn nữa chỗ rừng rậm trên đảo có một tòa khách sạn nhìn qua phi thường kinh diễm. Chúng ta ở Ấn Độ Dương. Mục Ninh Tuyết không vui nói. Mục Ninh Tuyết nhìn thấy một ít tiêu chí kiến trúc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nơi này hẳn là Maldives. Gần xích đảo Ấn Độ Dương. Truyền tống trận của Mạc Phàm lệch đâu chỉ là thái quá. Lệch 1/4 địa cầu rồi khặc. Bất ngờ. Đây là một bất ngờ. Mạc Phàm vô cùng xấu hổ nói. Mục Ninh Tuyết nhìn Mạc Phàm kiên định hơn ý nghĩ muốn học giỏi không gian hệ mà nói cần cầu danh sư khác. Ngắm nhìn bốn phía. Mục Ninh Tuyết phát hiện vùng này tuy rằng bị đại dương mênh mông vây quanh. Nhưng không ngửi được mùi vị hải yêu nguy hiểm. Yên tĩnh đến như là một mảnh quốc gia hoàn toàn tách biệt với thế gian. Cũng giống như không có ô nhiễm công nghiệp và sản nghiệp ma pháp. Trên chân chính ý nghĩa thánh khiết không nhiễm. Điều này làm cho Mục Ninh Tuyết nhớ tới mảnh rừng rậm màu bạc, hồ màu bạc kia. Chúng ta liền ở nơi này nghỉ ngơi đi. Mục Ninh Tuyết nói với Mạc Phàm. Ta còn không biết đây là ở đâu. Mạc Phàm nói. Nơi này rất đẹp. Mục Ninh Tuyết đưa tay đặt ở phía sau, nhẹ nhàng nhón chân, hít sâu không khí sạch sẽ. Nhìn thấy Mục Ninh Tuyết hiếm thấy thể hiện ra một mặt thiếu nữ vui tươi, tâm tình Mạc Phàm cũng thuận theo phát sinh biến hóa. Mạc Phàm từng ở trong địa ngục hắc ám giãy giụa. Mục Ninh Tuyết cũng từng ở trong vĩnh dạ cực nam sống tạm. Bọn họ đều rõ ràng. Gian nan nhất không chỉ là cái hoàn cảnh ác liệt tuyệt vọng kia, mà là cái phần cô độc không thấy được người tưởng niệm. Ở đâu không trọng yếu. Hoàn cảnh thoải mái, chán thoải mái ở cùng nhau. Muốn ôm ập thì ôm ập. Muốn hôn môi thì hôn môi. Muốn cả ngày đều phiên vân phúc vũ cũng có thể. Mạc Phàm A Mục Ninh Tuyết đều gọi hắn vài tiếng. Hơn nữa cũng đã từ trong đôi mắt lập lòe tinh quang kia của Mạc Phàm nhìn thấy ý đồ xấu của hắn. Cái tên này từ sáng đến tối làm sao đều chỉ muốn chuyện như vậy nha. Đi, lên giường. Ngạch. Lên đảo Mạc Phàm. Ngươi không phải là cố ý chứ? Mục Ninh Tuyết bắt đầu hoài nghi. Lần này không gian lữ hành sai lệch là Mạc Phàm dự mưu đã lâu đúng thì thế nào? Mạc Phàm ý thức được mình hành động vụng về bị Mục Ninh Tuyết nhìn thấu trực tiếp lộ ra nguyên hình. Hắn lỗ mãng ôm lấy Mục Ninh Tuyết. Đồng thời lớn tiếng tuyên đọc lời kịch lúc còn bé chơi một cách đóng vai. Nói. Công chúa của ta. Pháo đài của ngươi đã bị ta cách đại ma vương này công phá. Ta có thể xây cho ngươi một tòa pháo đài càng vững chắc càng hoa lệ. Từ nay về sau ngươi vẫn là công chúa. Nhưng chỉ thuộc về một mình ta. Tường vây cao cao, đường phố nho nhỏ. Từ rất lâu, Mục Ninh Tuyết tại trong lòng Mạc Phàm chính là một nàng công chúa ở trong cao pháo đài lớn tường vây. Trong chuyện xưa thường thường đều là vương tử đánh bại ma vương cưới đi công chúa. Mạc Phàm biết mình cũng không phải vương tử gì đó. Nhưng hắn muốn làm một đại ma vương sẽ không bị đánh bại. Có thể vĩnh viễn giam cầm công chúa ở bên trong pháo đài của mình. Bao nhiêu vương tử hoa lệ không có mắt tới đây. Đều sẽ bị chính mình một cái tát sợ hãi chết dưới tường thành để nàng công chúa này trở thành tù binh mỹ lệ của đại ma vương. Cùng mình tiếp tục cuộc sống không thẹn thùng. Không xấu hổ. Nhiều sinh mấy cái tiểu ma vương. Tiểu công chúa. Đêm nay 8 điểm làm cái hoạt động trực tiếp xong xuôi ồ cùng mọi người tán gẫu một chút ngày. Có cái gì muốn hỏi, ngay mặt hỏi, có cái gì muốn phun, hoan nghênh đến lẫn nhau phun. Ngạch. Đùa giỡn. Văn minh vây xem tác giả. Không muốn đầu này cục đá. Lưới dao. Cảm ơn chim cánh cụt đi an lại còn. 8 giờ tối thấy không biết chỉ. Kiểm tra dưới công chúng quay xin. Vẫn là không biết. Trực tiếp đi bình đài tìm tiêu đề trực tiếp. Tìm xem. Hẳn là có thể tìm được. Toàn chức Pháp Sư 312 chương 3114 ngươi là đọa lạc thiên sứ sao? Bắc Âu. Cung điện sán lạn cùng sông băng trắng như tuyết vừa vặn hình thành sự đối lập rõ ràng. Làm cho cung điện nhìn qua càng thêm huy hoàng cao quý. Làm cho sông băng càng thêm thánh khiết sạch sẽ. Đây là một cái thế gia giàu có, người giúp việc đang bận rộn chạy tới chạy lui vì một bữa tiệc tối phong phú. Một nữ nhân buộc vào khăn đội đầu. Đang lái một chiếc xe bò. Thùng xe chứa đầy trái cây rau tươi. Chậm rãi lái vào đến khu bếp sau cung điện Bắc Âu thế gia. Vừa đến sân bếp sau cũng đã có thể ngửi được một ít mùi thơm nướng bánh đang tràn ngập. Hừm. Ngày hôm nay là một vị tiểu thư xinh đẹp đưa đến a. Ngày một hồi có thể đừng đi dạo à. Những thằng nhóc trong tộc đều là máu nóng. Trong thường ngày bị các trưởng bối ràng buộc ở trong tộc chuyên tâm tu luyện. Ngươi mới có thể rõ ràng nội tâm bọn họ có khát vọng cỡ nào. Vì lẽ đó có thể tuyệt đối đừng dễ dàng rơi vào tầm mắt bọn họ. Bị bọn họ nhìn chằm chằm. Khả năng ngươi liền. Bếp trưởng đánh giá nữ hải nông thôn hôm nay đưa trái cây cười híp mắt nói. Ngày hôm nay cô bé này xác thực đặc biệt. Ở vào tuổi làm người thèm nhỏ dãi nhất. Lại có vóc người tuyệt diệu. Dù cho chỉ là mặc những xiêm y có chút tầm thường. Bao vây đến cũng rất kín. Cũng có thể thấy được nàng là một cái vưu vật. Thời đại này, đã rất ít có thể nhìn thấy nữ nhân trời sinh quyến rũ còn tự lực cánh sinh. thường thường tại thời gian rất ngắn sẽ bị một ít nam nhân có điều kiện ưu việt vừa ý. Khả năng ta sẽ được cơm ngon áo đẹp. Từ nay về sau các ngươi liền phải dựa theo sự phân phó của ta tới làm thức ăn ta muốn ăn, nữ tử dùng giọng điệu phi thường bình thường hồi đáp. Bếp trưởng sau khi nghe xong ngẩn người, sau đó cố ý cười to ngẩn ra để che giấu lúc túng. Được rồi, cô nương sớm đã có ý nghĩ, có chủ tính cuộc đời của chính mình. Đã nói mà, nữ hài xuất chúng như vậy làm loại việc khổ cực này làm gì. Ta nghe nói bên trong có một ít quy tắc kỳ quái. Tuy rằng không có tận mắt nhìn, nhưng mấy nữ hài đã từng đi vào trên tinh thần xuất hiện một ít biến hóa. Chúng ta đều biết Lan ca tất cả mọi người đều muốn xâm nhập vào tòa cung điện giàu có ấm áp này. Bao quát chúng ta những người làm này. Nói chung vẫn là cẩn thận một ít đi. Bếp trưởng nói. Hừm, ta làm tốt 10 phần chuẩn bị. Nữ tử cười cười nói. Bếp trưởng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chính mình ám chỉ nàng như vậy. Nàng còn muốn lựa chọn như vậy, vậy thì không liên quan đến chuyện của mình. Nói chung chính mình một cách đầu bếp cũng không có tư cách đối với cuộc sống riêng của người trong một thế gia quý tộc chỉ trò trò. Dỡ xuống trái cây. Để các học đồ cẩn thận từng ly từng tí một cắt thành món ăn nguội đẹp đẽ. Chờ đợi thịt trong lò nướng đạt đến độ chín tốt nhất. Bếp trưởng liền chuyên tâm làm tốt bữa tối toàn tộc này. Cụ thể là ngày gì bếp trưởng cũng không biết. Hắn cũng không biết Lan ca thế ra đến tột cùng chúc mừng cái gì. Hắn chỉ biết trong tộc những trưởng bối kia đem ngày hôm nay coi là ngày thành lập. Giống như muốn nghênh đón một thời đại mới. Toàn bộ Bắc Âu đều sẽ biết Lan ca thế ra bọn họ như vậy. Toa ăn nhất định phải duy trì đội ngũ chỉnh tề đẩy vào phòng tiệc. Nhất định phải tại thời gian 3 phút đem toàn bộ đồ ăn bày ra cho các khách nhân. Tay chân phải nhanh. Nhưng không thể mất đi lễ tiết. Hiểu chưa bếp trưởng cố ý cao giọng nói. Người hầu liền có 20 người. Toa ăn có 10 chiếc. Tiệc rượu gia tộc này không thua gì một nhà hàng xa hoa quy mô lớn. Dù cho là mang món ăn cũng giống như là một trận biểu diễn long trọng cần sớm tập luyện. 10 chiếc toa ăn từ 3 cửa lớn phương hướng khác nhau của phòng tiệc đẩy vào. Từ bếp trưởng bưng một khay đùi bò nướng chính mình sở trường nhất tao nhã bước vào. Học đồ cùng các người hầu khác chen chúc toa ăn. Cùng tiến vào trong phòng long trọng. Đột nhiên, mùi máu tanh truyền đến. Điều này làm cho bếp trưởng không khỏi nhíu mày. Đang muốn răn dạy học đồ tại sao có thể để mùi giết bò ở bếp sau truyền tới nơi này. Nhưng ngơ ngác phát hiện trong cả phòng tiệc tối những người quần áo hào hoa phú quý kia nằm ngang dọc tứ tung. Bọn họ ngã vào trong vũng máu. Giống như hình ảnh bọn họ trước đây không lâu tiến hành xử lý súc vật, nhưng những thứ này đều là người A. Hơn nữa còn là từng người địa vị hiển hách. Bọn họ ở trong huyết tương lầy lội cùng những dây gà kia chết đi không có bất kỳ khác biệt. Loảng xoảng toa ăn cùng bàn ăn đổ xuống đất. Đồ ăn thơm ngát rơi ra. Các học đồ cùng các người hầu sợ đến tay chân luống cuống. Một mực mùi thơm mỹ thực nồng nặc như vậy đều không thể che giấu mùi tanh tưởi lúc người tử vong tỏa ra. Các học đồ, người hầu, nữ hầu cuống quýt chạy trốn. Phát ra tiếng thét chói tai làm người ta sợ hãi nhất. Thế này sao lại là tiệc tối tươi ngon? Thuần túy là một hồi tàn sát máu tanh. Tất cả người thế gia đều chết rồi. Bếp trưởng toàn thân run rẩy đứng ở nơi đó. Những người khác đều đang vừa lăn lộn vừa chạy trốn. Nhưng bếp trưởng biết cái ma dược kia nếu có thể giết chết toàn bộ ma pháp sư thế gia. Muốn giết bọn hắn những người bình thường này càng là dễ như trở bàn tay. Chạy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lúc này, cuối tấm thảm máu, một vị nữ tử mặc tu thân bào màu bồ đào nhấc theo một thanh trường kiếm màu đen thon dài như răng chậm rãi đi tới. Nàng cặp mắt kia đặc biệt mà tràn ngập mê hoặc. Tại bếp trưởng nhìn thấy nhưng có mấy phần quen thuộc. Là nàng giết tất cả mọi người nơi này, đây không phải nữ tử nông thôn đưa rau kia à? Nàng sở dĩ xuất chúng là bởi vì ăn mặc một thân xiêm y một mạc lỗi thời. Nàng cặp ánh mắt kia linh mỹ cảm động lại như trước làm cho người ta cảm thấy cao quý. Như một vị vương tôn quý tộc chán nản. Đáng tiếc hết thảy mỹ thực. Đúng không? Nữ tử đem long nha kiếm màu đen tao nhã thu hồi vào trong vỏ kiếm. Vỏ kiếm kia chỉ có quang mang đan dệt, nhưng không phải vật thật. Đến khi kiếm hoàn toàn đi vào sau đó, kiếm cùng vỏ kiếm quang mang cùng biến mất ở nơi eo thon nữ tử. Ngươi, ngươi là thánh thành đến. Ngươi đến trừng phạt bọn họ cái thế gia dơ bẩn này. Đáng đời bọn họ. Đáng đời bọn họ biết trưởng khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Ta có thể không phải thánh thành bán mạng. Ta bất quá là đến đòi nợ. Trên thế giới này luôn có một ít người tự cho là thông minh. Bọn họ rõ ràng hướng về một vị thần linh cũng không thân thiện mượn đi sức mạnh mạnh mẽ. Thỏa mãn tư dục. Nhưng ở bên trong xa hoa đồi chuỗi quên lời hứa ưng thuận trước đó. Muốn chống chế. Thậm chí muốn cãi lời. Bọn họ tự cho là thông minh lợi dụng lỗ thủng của hắc ám khế ước để trốn tránh nợ nần. Luôn cho rằng hắc ám mãi mãi cũng không thể bước vào cái thế gia yên tĩnh này. Ai ngờ vị thần linh kia đối với người tham lam nơi này rõ như lòng bàn tay. Thế là người như ta khắp nơi mệt mỏi bôn ba. Như một người đòi hỏi nợ. Đương nhiên chúng ta xưa nay không muốn cái gì khác của bọn họ. Chỉ cần tính mạng của bọn họ. Sau đó đem linh hồn của bọn họ đồng thời đưa xuống phía dưới. Hắc kiếm nữ tử nói xong những lời này, dùng tay chỉ vũng máu phía dưới. Dưới vũng máu là cái gì? Đơn giản là một cái hắc án luyện ngục nào đó. Những người này vi phạm hắc án khế ước cùng hắc án tế hiến lời thề. Bọn họ rất khó may mắn sống sót. Ngươi đến tột cùng là ai? Biết trưởng căn bản nghe không hiểu những thứ này, hắn hoàn toàn không biết quy tắc ma pháp thâm ảo. Đối với những oan hồn lượn lờ trong nhà này mà nói, ta là thiên sứ của bọn họ. Đối với người của hết thảy thế gia vi phạm hắc ma pháp tắc này mà nói, ta là ma dược. Nữ tử mở ra khay ăn trên tay bếp trưởng, dùng ngón tay kéo xuống một khối thịt đùi bò, cho vào trong cái miệng nhỏ thưởng thức lên. Hơn nữa còn không quên mút mỡ trên ngón tay. Tuyệt thế dung mạo, giọng nói cao quý nhưng quyến rũ, còn có động tác khiêu gợi này. Lẽ ra nên là một hình ảnh có thể khiến tất cả nam nhân trong nháy mắt huyết vượng bành trướng. Nhưng vừa nghĩ tới phía sau thân thể nổi bật của nàng là tình cảnh một mảnh máu me đầm đìa như lò sát sinh, bíp trưởng nhất thời toàn thân không rét mà run. Cung điện như trước vàng rực rỡ, băng tuyết cũng vẫn cứ sạch sẽ. Chỉ là bên trong cung điện tràn ngập tiếng thét chói tai sợ hãi vạn phần. Trên mặt tuyết tùy ý có thể thấy được người thảng thốt chạy trốn. Nữ tử phủ thêm một cái trường bào chống gió. Tóc dài tú lệ ở bên trong phong tuyết bay lượn lên. Nàng sau khi đi ra cung điện tràn ngập mùi máu tanh. Không khỏi liếc mắt nhìn bầu trời không có một tia sương mù. Ngân hà ấm ánh. Hào quang đan dệt rực rỡ tựa như đồng thoại. Bắc Âu lạnh giá thì lạnh giá. Nhưng dù sao có cảnh sắc khiến người ta nhiệt tình dâng trào. Một mình ngắm sao đột nhiên, một cái âm thanh nam tử không có dấu hiệu nào truyền tới. Nữ tử chợt xoay người. Tay trắng nón thon dài hướng tới bên hông vừa rút. Long nha trường kiếm màu đen vô cùng ác liệt đột nhiên phóng ra khí phách khổng lồ. Như một con phiến cổ cử long ở chỗ này điên cuồng gào thét, nữ tử như gặp đại địch. Nàng rất rõ ràng người có thể thần không biết dù không hay xuất hiện tại phủ cận chính mình. Tuyệt đối không phải ma pháp sư bình thường. Chớ sốt sắng, là ta, Mạc Phàm. Nam tử đã ở trước mặt nữ tử, một cái tay nhấn ở trên mu bàn tay nhỏ dài của nàng đang định rút kiếm. Nữ tử một mặt kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt. Cái hơi thở phấn tính là quen thuộc mang theo một tia nhiệt lượng. Cực kỳ ám muội tới gần chóp mũi của nàng. Đã lâu không gặp. Nữ tử phục hồi tinh thần lại, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một cái nụ cười có thể hóa tan nội tâm người. Mạc Phàm nhìn nàng, cảm giác mình lập tức bị đại yêu tinh này cho bắt được. Thất thần một lát sau đó lúc này mới lung túng lui về sau một bước. Không thể cách quá gần, không thể cách quá gần. Hoa này có kịch độc, không phải dựa vào ý chí lực có thể chống đỡ, ngươi để ta tìm thật là khổ. Mạc Phàm điều chỉnh một cách tâm thái, rồi mới lên tiếng. Nếu như ngươi là vì ta mà đến, vậy ngươi rất dễ dàng tìm được ta. Nếu như ngươi là vì những người khác mà đến, vậy ngươi vĩnh viễn cũng không tìm được ta. Asakoji đem long nha kiếm chậm rãi đút lại vào vỏ kiếm, rất tùy ý muốn ngồi ở trên mặt tuyết. Đừng lạnh mông, ngồi trên đùi ta. Mạc Phàm vội vàng lôi kéo nàng. Tốt lắm. Asakoji không ngần ngại chút nào. Ta đùa giỡn. Mạc Phàm gãi gãi đầu. Nói đi. Giữa chúng ta không cần quanh co lòng vòng. Bất quá ngươi chỉ có một cơ hội à. Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi một chuyện. Asakoji cũng không có hướng về trong tuyết ngồi. Vươn tay ra. Tao nhã kéo cánh tay Mạc Phàm. Để Mạc Phàm cùng nàng tại trên mặt tuyết tản bộ. Ta nghe lão thiên sứ Thánh Thành nói Đọa Lạc thiên sứ cũng không chỉ có một vị. Mạc Phàm nói. Hả? Asakoji không chính diện trả lời. Ta theo một ít manh mối. Cũng tìm rất nhiều người phù hợp một ít điều kiện. Cuối cùng cảm thấy một vị Đọa Lạc thiên sứ khác rất khả năng cũng là người ta quen. Asakoji. Ngươi là một vị Đọa Lạc thiên sứ khác sao? Mạc Phàm nghiêm túc cẩn thận nhìn khuôn mặt Asakoji cũng nghiêm túc cẩn thận hỏi. Ngươi không suy nghĩ một chút sao? Asakoji ngẩng đầu lên đón ánh mắt Mạc Phàm. Cân nhắc cái gì? Mạc Phàm nói. Ta nói rồi nha, ngươi chỉ có thể hỏi một chuyện, lẽ nào ngươi không cân nhắc một vấn đề khác? Mỗi một lần ngươi tới gần ta, ngươi đều đang cực lực khắc chế chính mình. Ta thật sự có nguy hiểm như thế sao? Asakoji hỏi. Mạc Phàm trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Dù sao Mạc Phàm xưa nay không cảm giác mình có bao nhiêu đặc biệt. Hắn giống như tuyệt đại đa số nam nhân. Thèm nhỏ dãi mỹ sắc của Asakoji. Ngươi xác thực rất nguy hiểm. Ta vừa bị sự đặc biệt cùng xuất chúng của ngươi hấp dẫn. Vừa đang nhắc nhở chính mình không muốn dễ dàng vi phạm. Một mặt ta đến hiện tại cũng không hiểu suy nghĩ trong lòng ngươi, mặt khác ta là một cái nam nhân có gia đình, muốn khặt khặt, muốn tự hạn chế. Mạc Phàm cũng không biết loại chuyện hoang đường này làm sao nói ra miệng, nhưng hắn chỉ có thể thẳng thắn. Bây giờ ngươi có thể hỏi ta nha, ta sẽ trả lời ngươi. Ngươi không hiểu suy nghĩ trong lòng ta, ta cũng không hiểu hành vi của ngươi. Điều này nói rõ chúng ta là ngang nhau, công bằng. Asakoji nói. Không thể hỏi hai vấn đề sao? Mạc Phàm có chút khó khăn nói. Asakoji rất khẳng định lắc lắc đầu. Tại sao? Mạc Phàm không hiểu nói. Ta tuân theo một cách lý niệm. Nữ nhân mặc dù nội tâm đã luôn hãm, cũng không thể dễ dàng đem toàn bộ chính mình bê ra. Ta trả lời ngươi một vấn đề đại biểu cho ta không có muốn nghênh còn tự làm điệu bộ. Ta bảo lưu một vấn đề đại biểu cho ta còn có giá trị của ta. Asakoji cũng rất thẳng thắn nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày lại. Hai vấn đề chỉ có thể lựa chọn một cái. Mạc Phàm cũng rất rõ ràng. Bất kỳ một vị thiên sứ ở nhân gian du lịch. Bất kể là Thánh Thành thiên sứ. Hay là Đọa Lạc thiên sứ. Bọn họ đều sẽ không ở trước khi vinh quy bại lộ thân phận mình. Asakoji đồng ý trả lời mình một vấn đề. Nhưng trong lòng muốn bảo lưu một vấn đề. Mạc Phàm thật là rất lý giải. Dù sao nàng bằng lòng không trả giá trợ giúp chính mình cũng đã là tình cảm rất lớn. Lại nói đến chính mình thật giống như thiếu nợ Asakoji không ít tình cảm. Những tình cảm này cần phải trả. Nhưng Asakoji cái gì cũng không thiếu. Hơn nữa Asakoji cũng tuyệt không phải là loại người dựa vào lời chót lưới đầu môi liền có thể lừa gạt ra hai đáp án. Nàng nói chỉ có một cái. Vậy tuyệt đối chỉ có một cái. Dù cho tương lai có thể như keo như sơn. Nàng cũng tuyệt không trả lời vấn đề nàng có phải Đọa Lạc thiên sứ hay không. Nhìn bầu trời đêm tinh mang nhiều vẻ. Nhưng mà mỹ nhân trước mắt càng thêm làm người mê mẩn. Mạc Phàm rơi vào trong một loại đau khổ, hắn biết mình nhất định sẽ mất đi thứ gì. Asakoji thật là thông minh à. Nữ nhân có thể cho nam nhân ra nan đề. Xưa nay liền không khả năng là một mảnh lá cây làm nền. Chính mình hoặc là có thể hoàn toàn hiểu rõ nàng. Hoặc là đời này cũng không thể rõ ràng tâm ý của nàng. Muốn hỏi gì? Ngươi là Đọa Lạc thiên sứ sao? Ngươi yêu ta sao? Nếu còn có những lối thoát khác. Mạc Phàm vạn vạn không muốn đối mặt cách lựa chọn này. Thật tốt. Asakoji hít thở không khí lạnh lẽo. Nàng nhìn khuôn mặt Mạc Phàm, nói: ta cho rằng ngươi sẽ rất nhanh đưa ra đáp án. Phần thống khổ do dự này của ngươi, để ta cảm thấy mình đúng là có giá trị, hơn nữa không thấp. Ta muốn hỏi chính là... Mạc Phàm rốt cuộc mở miệng. Cuồng phong thổi bay một mảnh tuyết lớn, nhào đến phía dưới ngân hà. Trên mặt tuyết hai người chậm rãi cất bước. Mạc Phàm âm thanh rất nhỏ, chỉ có Asakozy gần sát Mạc Phàm có thể nghe thấy. Asakozy như trước tao nhã mà giữ một khoảng cách kéo cánh tay Mạc Phàm. Không có xa lánh, cũng không có tới gần, chỉ là vết chân của nàng lúc nông lúc sâu. Toàn chức pháp sư 312 chương 3115 thợ săn tranh hùng thi đấu. Đây là một cái mùa xuân ấm áp khó có được. Cây xà bị băng xương ướp chế mấy tháng nhao nhao nở ra bông hoa. Mùi thơm còn hơn dĩ vãng mấy năm. Phố lớn ngõ nhỏ đều có thể ngửi được. Cho dù là đến đêm khuya, cửa gỗ cài đóng trong viện, cả viện vẫn như cũ hương thơm say lòng người. Rét lạnh rốt cuộc vượt đi qua, khí hậu ấm áp chậm rãi trở về. Thảm thực vật sống qua được cũng giống như trải qua một lần niết bàn nho nhỏ, trở nên càng thêm sinh cơ bừng bừng, cây hoa càng thêm sán lạn. Trang phục trưởng nữ nho nhã lễ độ, sợi tóc đen nhánh rủ xuống trên vai, một đôi con ngươi linh động xinh đẹp giống như băng tuyết bị tan chảy trong khe núi núi cao chảy xuôi. Ngày hôm nay mùa xuân lễ khai giảng đế đô học viện, trên đường hoa nhập học dài dòng, có một nữ hài như thế trở thành trong sân trường một đạo phong cảnh làm người ta chú ý nhất. Nàng ôm sách chậm rãi đi tới. Học muội, trước kia tại sao chưa từng gặp qua ngươi nha? Ta là phó chủ tịch hội học sinh, ta nghĩ đế đô học phủ hẳn không có người ta không đưa ra tên. Một thanh niên tuấn mỹ mang theo vài phần lễ phép đi tới hỏi. Ta là Minh Châu học sinh trao đổi, nữ hài hồi đáp. Dạng này a, Minh Châu trường học không phải đã bị hải yêu cắt phá hủy sao? Chuyển tới Đính Thành, hội học sinh phó chủ tịch nói. U V G W W M. Phòng làm việc của viện trưởng là ở đâu? Ta tìm Tùng Hạc viện trưởng, nữ hài nói. Ta dẫn ngươi đi, ngươi lần đầu tiên tới đế đô mà nói rất dễ lạc đường. Được, dẫn vị nữ học sinh trao đổi Minh Châu này. Tưởng Tân Minh vẫn là không nhịn được lặng lẽ bắt đầu đánh giá. Đế đô học phủ cứ việc cũng có thật nhiều mỹ nhân để người nhìn một chút liền mê, nhưng không biết là cảm giác mới mẻ hay là vị nữ học sinh trao đổi này quả thật có một cỗ khí chất đặc biệt. Phó chủ tịch hội học sinh Tưởng Tân Minh luôn luôn nhìn không được đi nhìn nàng thêm vài lần. Rất đẹp, rất có khí chất, là loại hình mình động tâm. Còn tốt mình vừa vặn đi ngang qua, tự tin đi lên chào hỏi. Nếu như bị hệ viện những thiếu gia ăn chơi tự cho là đúng kia nhìn thấy, lại muốn bị tai họa. Viện trưởng, ngài ở bên trong à? Ta là phó chủ tịch hội học sinh Tưởng Tân Minh, có học sinh trao đổi của Minh Châu học phủ đến tìm ngài, ta mang nàng tới. Tưởng Tân Minh phi thường có lễ phép gõ cửa. Vào đi. Tiếng Tùng Hạc truyền đến. Viện trưởng. Tùng Hạc nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên thân nữ học sinh trao đổi, trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười hòa ái nói: ngươi chính là tiểu tôn nữ của Tống Khải Minh Lãnh Linh Linh đúng vậy? Tùng viện trưởng tốt. Lãnh Linh Linh nói: ta nghe nói ngươi cùng Mạc Phàm là thợ săn cộng tác, hiện tại là một thất tinh thợ săn đại sư. Tùng Hạc nói tiếp. Lãnh Linh Linh nhẹ gật đầu. Một bên Tưởng Tân Minh há to miệng kinh ngạc nhìn Lãnh Linh Linh. Thất tinh thợ săn đại sư mở cái gì trò đùa? Đế đô những tốt nghiệp ưu tú kia có thể trở thành thợ săn đại sư lác đác không có mấy. Học sinh trao đổi năm nhất này làm sao có thể là thợ săn đại sư cấp bậc thất tinh ăn? Chuyện ngươi xin ta nghe nói rồi. Nếu như ngươi muốn trở thành liệt vương mà nói, liền ít nhất phải ở bên trên giải thi đấu thợ săn đại sư tranh hùng thu hoạch được danh hiệu vinh quang thợ săn đại sư. Đế đô chúng ta xác thực có một cái thợ săn học hội, mà lại cũng sẽ bằng vào danh nghĩa thợ săn học hội đế đô học phủ chúng ta tham gia giải thi đấu thợ săn đại sư tranh hùng này. Tùng Hạc nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, cho nên ngài nhìn ta có thể gia nhập thợ săn học hội này sao? Lãnh Linh Linh hỏi. Có thể là có thể. chỉ là ngươi làm một sinh viên năm nhất gia nhập vào bên trong hạng mục khảo hạch cấp tốt nghiệp ưu tú này. Khụ khụ, ta cũng không phải lo lắng năng lực của ngươi. Ta là lo lắng những tên trong học hội thợ săn học phủ chúng ta tiếp nhận không được loại đả kích này. Luận kinh cấp mà nói, ngươi khẳng định phải là dẫn đầu. Nhưng luận tuổi tác cùng lớp, Tùng Hạc gãi đầu một cái trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào. Viện trưởng, ta chính là một thành viên trong học hội. Ngài không phải đang nói đùa chứ? Vì học muội này là thất tinh thợ săn đại sư, thất tinh thợ săn đại sư đến hoàn thành treo thưởng cấp bậc quốc tế. Còn được loại hồ treo thưởng lớn kia, Tưởng Tân Minh nói. Nàng xác thực hoàn thành không ít loại treo thưởng cấp bậc này. Tùng Hạc viện trưởng nói, không ít vậy chính là không chỉ một loại treo thưởng cấp bậc kia lại không phải bên đường tìm tiểu miêu tiểu cầu thất lạc. Một chút nhân vật cấp bậc liệt vương đều chưa hẳn có thể giải quyết. Viện trưởng là lo lắng người bên trong thợ săn học hội nhìn ta niên kỷ quá nhỏ, không tình nguyện nghe ta. Cách đó không quan hệ, ngài cũng không cần nói chuyện thất tinh thợ săn. Ta muốn bất quá là tư cách cạnh tranh liệt vương. Lãnh Linh Linh nói, tuổi tác đúng là một cái sự tình phiền toái. Cứ việc Lãnh Linh Linh đã làm thợ săn 7-8 năm, tiền thưởng sự kiện to to nhỏ nhỏ đều xử lý qua, tràng diện khoa trương hơn cũng đã gặp. Mà dù sao đó cũng là sự tích lúc trước của mình trước khi vị thành niên. Sau khi thành niên còn cần một phần giấy chứng nhận. Nếu muốn thật muốn trở thành liệt vương, thợ săn đại sư tranh bá thi đấu là nhất định phải tham gia. Nhất định phải tại bên trên tranh hùng thi đấu thu hoạch được danh hiệu thợ săn đại sư vinh dự. Đương nhiên, liệt vương cần không chỉ có riêng là cái danh xưng này, còn cần thỏa mãn rất nhiều điều kiện phức tạp. Nhưng đã quyết tâm trở thành một liệt vương, liền phải phóng ra một bước này. Hơn nữa là muốn độc lập bước ra một bước này, con đường tương lai đều phải dựa vào chính mình. Cũng đúng, ngươi cần chính là một cái giấy thông hành đi ngang qua sân khấu thôi. Vậy vị đồng học này ngươi liền mang nàng đi thợ săn học hội các ngươi đi. Cùng lão sư dẫn hạng mục này nói nàng là cháu gái ta. Muốn cùng đội ngũ đi được thêm kiến thức. Tùng Hạc viện trưởng nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm thấy xử lý như vậy thỏa đáng một chút. Chủ yếu là bản thân bên trong thợ săn học hội liền có hệ thống quản lý của mình. Linh Linh một cái thất tinh thợ săn đại sư xông tới, rất khó không tạo thành ảnh hưởng. Vâng, viện trưởng. Tưởng Tân Minh nói, lát nữa ta lại cùng lão sư bên kia lên tiếng chào hỏi. Vậy Lãnh Linh Linh, ngươi liền theo đội ngũ đi tốt, hảo hảo cho học phủ chúng ta làm vẻ vang. Tùng Hạc nói, u, v, quy, quy, mơ, tạ ơn viện trưởng, phiền phức Tưởng đồng học. Không phiền phức, không phiền phức, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Cái kia, ngươi thật là thất tinh thợ săn đại sư, trước kia có cái cộng tác rất lợi hại. Đều là hắn mang theo ta. Ta kiếm chút điểm cống hiến thợ săn mà thôi. Lãnh Linh Linh khiêm tốn nói, nguyên lai là kiểu này. Đã nói mà, nào có thất tinh thợ săn đại sư còn trẻ như vậy. Mục tiêu của ta cũng là trở thành liệt vương. Cùng một chỗ nỗ lực a. Tưởng Tân Minh thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là bị cứng rắn dẫn đi. Xác thực có một ít thợ săn già dặn vì để cho hậu bối mình tại trong vòng thợ săn nhanh chóng thu được lực ảnh hưởng, đem một chút sự kiện treo thưởng tự mình giải quyết đút cho hậu bối. Đương nhiên, có thể cứ thế mà ăn ra một cái xưng hô thất tinh thợ săn đại sư. Nghĩ đến bối cảnh cô gái này không phải bình thường, dáng dấp đẹp, khí chất tốt, còn có bối cảnh sâu không lường được, tính tình tựa hồ nhìn qua cũng rất tốt, rất hoàn mỹ a. Nhất định phải thừa dịp lúc nàng mới vừa vặn bước vào vòng tròn xã hội người trưởng thành hạ thủ. Trong lòng Tưởng Tân Minh đã có dự định toán chức pháp sư. 312 chương 3116 thêm cái danh ngạch thợ săn học hội. Đây là một cái cơ cấu học hội mà Minh Châu học phủ không có. Chủ yếu là bồi dưỡng những học sinh biểu hiện xuất sắc trong lĩnh vực thợ săn trong học phủ. Cũng có thể cho một chút học sinh muốn sớm thu hoạch được rất nhiều cơ hội lịch luyện chân thực. Giải thi đấu thợ săn tranh hùng lập tức bắt đầu. Thợ săn học hội bên này cũng nhận liên minh thợ săn bên kia mời. có thể phái ra một chi đội ngũ tham gia thợ săn tranh hùng thi đấu lần này. Linh Linh là thợ săn đại sư. Mặc dù là có tư cách đơn độc tham gia, nhưng nàng không thuộc về thợ săn đại sư có thể độc lập chiến đấu. Không có Mạc Phàm cái hàng kia, Linh Linh rất nhiều chuyện cũng làm không được. Bây giờ đem Mạc Phàm kéo tới bồi mình tham gia cái giải thi đấu thợ săn tranh hùng này đã không có quá lớn ý nghĩa. Linh Linh chỉ có thể tự nghĩ biện pháp tham gia, tự mình lựa chọn đoàn đội mới. Chủ yếu cũng là bồi dưỡng năng lực mình độc lập xử sự. Rốt cuộc 18 tuổi a, là cái mỹ thiếu nữ có thể tự mình hành tẩu thiên hạ. Hừ, không cần nam nhân kia, mình cũng có thể là liệt vương không tầm thường. Thợ săn học hội trước mắt là lựa chọn tốt nhất của Linh Linh. Chủ yếu là cái tuổi 18 này đối cái đoàn đội thợ săn khác đến nói vẫn là quá non nớt. Chạy đến trong đội ngũ thợ săn ngươi lừa ta gạt, bị vét bỏ xác suất rất lớn. Thợ săn học hội là cơ cấu trọng yếu của đế đô học phủ. Có học phủ che chở, có lão sư dẫn đội, còn có học sinh khác niên kỷ tương đương. Một bên hoàn thành việc học, một bên trở thành liệt vương quy hoạch nhân sinh rất tốt. Đại học học phủ xác thực cùng ma pháp cao trung lúc trước khác nhau rất lớn. Nhưng để Linh Linh cùng đám tiểu thí hài tiểu nha đầu đại học năm nhất năm hai kia tranh những cái tài nguyên ma pháp nhỏ kia, tương đương với lãng phí thanh xuân quý giá của mình. Làm học sinh thực sự thật nhàm chán, vẫn là làm thợ săn có ý nghĩa. Đến thợ săn học hội, đó là tại một gian viện tử gỗ bên cạnh rừng. Viện tử còn rất lớn, bên trong có không ít phòng làm việc rộng mở. Vào cửa viện liền có thể nhìn thấy không ít người ở bên trong bận rộn đi tới đi lui. Học hội là do lão sư cấp giáo sư phụ trách. Thợ săn học hội cũng coi là đế đô học phủ phi thường nổi danh. Rất nhiều học sinh đều nghĩ hết biện pháp trở thành thành viên bên trong. Có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Cũng có thể so với bên ngoài thu hoạch được thợ săn nhân mạch càng có chất lượng tốt hơn. Linh Linh đồng học, lão sư phụ trách học hội là đồng chu chính giáo thụ. Có 9 vị sư huyên học tỷ khác đã tốt nghiệp. Bọn hắn đều là thợ săn đại sư rất xuất sắc, rất có thành tích. Học sinh khác chính là cùng loại với ta đại học năm 3 năm 4 như vậy. Đối với thợ săn một khối này có kế hoạch, thành viên có hơn 70 cái. Hoan nghênh ngươi gia nhập vào thợ săn học hội đế đô chúng ta nha, Tưởng Tân Minh nói. Dẫn Linh Linh tiến vào viện tử thợ săn học hội. Trong sảnh phòng lớn đối diện cửa chính đã có một ít người. Trong đó một vị một đầu tóc dài màu huyết, rõ ràng mặc váy ngắn nhưng như cũ ngồi trên bàn, hiện ra mấy phần hào phóng nữ tử ít có. Nàng là Quan Diêu sư tỷ, tứ tinh thợ săn đại sư. Nghe nói trước kia đều là một mình dũng mãnh chấp hành nhiệm vụ treo thưởng. Sau khi gia nhập vào thợ săn học hội liền thường xuyên cùng các sư huyên sư tỷ có ma sát, tính tình có chút nóng này. Tưởng Tân Minh nhỏ giọng giới thiệu nói. Vừa mới dứt lời, vị sư tỷ gọi là Quan Diêu liền quay đầu sang nhìn về phía nơi này. Nàng hướng về phía Tưởng Tân Minh lớn tiếng nói. Tiểu Tân Minh, sự tình tỷ để ngươi hỏi thăm đâu. Thợ săn tranh hùng lần này ngươi không muốn đi đúng không? Lại còn có tâm tư mang cô bạn gái nhỏ đi dạo lung tung khắp nơi. A tiểu muội muội thật xinh đẹp, ăn. Vậy hẳn là không phải bạn gái của ngươi. Tưởng Tân Minh vừa định giải thích nhưng nghe đến nửa câu sau, mặt đều đen. Sư tỷ tốt, ta là Minh Châu học sinh trao đổi, Lãnh Linh Linh. Linh Linh tự giới thiệu mình. Học sinh trao đổi nha, có thể làm học sinh trao đổi đều không phải học sinh bình thường. Quan Diêu từ trên mặt bàn trượt xuống, dưới váy da nhỏ suýt nữa bại lộ một chút cảnh sắc làm lòng người dao động. Nàng bước nhanh đi tới, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Lãnh Linh Linh. Từ khuôn mặt dò xét đến toàn thân, một bên nhìn một bên phát ra tiếng than thở ngữ khí kỳ quái. Nàng là cháu gái Tùng Hạc viện trưởng. Tùng Hạc viện trưởng hy vọng nàng đi theo đội ngũ giải thi đấu tranh hùng chúng ta, đi để thêm kiến thức, về sau sư tỷ chiếu cố nhiều hơn. Tưởng Tân Minh nói. Út, vẫn là quan hệ cá nhân nha, để cho người ao ước đây. Nhưng thợ săn tranh hùng thi đấu không phải đùa giỡn. da mịn thịt mềm giống như ngươi chịu đựng được màn trời chiếu đất, chịu đựng được lặn lội đường xa, chịu đựng được cùng bọn nam nhân thối hoác giải gái này lăn lộn cùng một chỗ sao? Quan Diêu vé vào trước mặt Lãnh Linh Linh hỏi. Lãnh Linh Linh cùng nàng bảo trì một cái khoảng cách, tiếp cận quá gần có chút kỳ quái, dù là đối phương cũng là nữ nhân khá đẹp. Nha rất xấu hổ. Yên tâm đi, đã là cháu gái Tùng Hạc viện trưởng, chúng ta các sư huyên khác uy vũ cường đại khẳng định sẽ đem ngươi chiếu cố từng ly từng tí. Bọn hắn những nam nhân thối không có gì tiền đồ này, cũng chỉ dựa vào nịnh nọt chút lãnh đạo mới có hy vọng có đột phá. Quan Diêu nói tiếp. Quan Diêu, ngươi đừng nói mò. Đừng tưởng rằng tấn thăng tứ tinh liền có thể xem pha những người khác. Nguyên lai là cháu gái Tùng Hạc viện trưởng. Hoan nghênh hoan nghênh. Thợ săn học hội chúng ta đúng là một chỗ thực tập tốt. Thợ săn học hội đế đô học phủ chúng ta ở bên ngoài thanh danh rất lớn. Mấy cái sư huyên nhao nhao mở miệng nói. Có một số phản bác Quan Diêu, có một số là biểu thị hoan nghênh, cũng có mấy cái duy trì trầm mặc. Chúng ta đang sửa danh sách học viên đồng hành. Những học sinh này đại đa số đều là thợ săn cao cấp, thực lực mặc dù cũng không tệ, đáng tiếc đều chưa hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng xuất sắc nào. Ngươi có danh xưng thợ săn hay không? Nếu như ngươi không có, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp. Quan Diêu dò hỏi. Ta có. Vậy là tốt rồi, trước tiên đem tên của ngươi thêm vào nha. Quan Diêu nói. Ta cảm thấy Tề Lam đồng học rất tốt, độc hệ của hắn có thể cho chúng ta giảm bớt rất nhiều phiền phức thiên nhiên. Kia Thỏ Phong đồng học cũng rất tốt. Lôi hệ thế nào cũng là chủ lực chiến đấu mấu chốt. Vạn nhất chúng ta gặp yêu ma khó chơi, hoặc là thợ săn cạnh tranh khinh người quá đáng, không đủ thực lực sẽ chỉ ăn thiệt thòi. Mau mau cút, danh sách ta đến quyết định. Quan Diêu không chút khách khí mắng. Trong lúc nhất thời trong phòng ầm ĩ khắp trốn, các học sinh đa số đứng xa xa, không dám nói lời nào. Quan Diêu một bộ tư thế đại tỷ xã hội, một người nói đến tính, dẫn tới những sư huyên khác cực kỳ bất mãn. Đại khái nhao nhao mấy phút, đột nhiên có người ho khan một tiếng. Tất cả mọi người nhìn thấy một cái nam tử anh tuấn đi tới, sau đó nhao nhao đều không nói lời nào. Là đồng chu chính giáo thụ, hắn bình thường đều nghiêm túc thận trọng. Tưởng Tân Minh nói. Giáo sư rất trẻ. Linh Linh nhìn xem người kia đi tới. Đúng vậy, hắn là giáo sư trẻ tuổi nhất đế đô chúng ta. Đương nhiên cũng rất ít có giáo sư có thể có sức ảnh hưởng giống như hắn. Ngay cả trưởng lão Minh của liên minh thợ săn bên kia đều đối với đồng giáo sư chúng ta khâm phục không thôi. Tưởng Tân Minh nói. Đồng chu chính giáo thủ đi tới, nhìn thấy Lãnh Linh Linh, hắn liền nhìn thoáng qua, nhưng không có lên tiếng. Danh sách xác định chưa? Đồng chu chính hỏi Quan Diêu nói. Quan Diêu thay đổi bộ dạng hào phóng trước đó kia, dịu dàng động lòng người nói. Cơ bản xác định. Giáo sư ngài có cái gì muốn sửa đổi sao? Xác định rõ, liền có thể xuất phát. À, bây giờ ăn, bây giờ. Tranh hùng thi đấu tình huống có biến. Toàn chức pháp sư 312 chương 3117. Ai Cập tranh hùng. Nội dung của thợ săn tranh hùng thi đấu tại trước khi chính thức bắt đầu là sẽ không công khai nửa điểm tin tức, mà lại làm chuyện giải thi đấu quốc tế. Cấp bậc uy tín cùng lực ảnh hưởng của nó gần với thế giới học phủ chi tranh. Linh Linh vừa mới đến đế đô, cùng ngày liền hướng thợ săn học hội của đế đô học phủ đưa tin. Vốn còn muốn tại đế đô đi dạo phố, ăn một chút mỹ thực, nào biết được ngay cả ngụm nước đều không có cơ hội uống. Liền hỏa tốc tiến về một tòa sân bay quân dụng Nam Sơn. Làm sao đến sân bay quân dụng? Chẳng lẽ thợ săn tranh hùng thi đấu lần này còn cùng quân đội có quan hệ? Linh Linh có chút khó hiểu nhìn xem một không máy bay quân dụng màu xanh nhạt. Nhìn nó loại hình vẫn là chủng loại kia phi hành đường dài. Tại chỗ vỏ cùng cánh máy bay đều có vết tích phong hệ đẩy tới ma pháp trận văn hết sức rõ ràng. Hộ chiếu của các vị chúng ta đều đã hướng Ai Cập quan phương bên kia báo cáo chuẩn bị. Sau khi đến Cairo, hy vọng mau chóng tiến về quốc xa trấn. Một sĩ quan đối với mọi người thợ săn học hội nói. Giáo sư đồng chu chính nhẹ gật đầu để cho các học sinh của mình lên máy bay. Mà Quan Diêu, Tưởng Tân Minh còn có các học trưởng học tỷ đế đô khác đã là thợ săn đại sư đều là không hiểu ra sao. Hoàn toàn làm không rõ ràng đây là tình huống gì. Giáo sư, chúng ta muốn đi Ai Cập. Quan Diêu đầy mặt là kinh ngạc nói. Mặc dù thợ săn đại sư tranh hùng thi đấu xác thực có xác suất rất lớn sẽ tiến hành ở nước ngoài, nhưng dầu gì cũng là trước tiến hành một lần tuyển chọn trong nước, sau đó mới lên tới cấp độ quốc tế này a, cho nên tình huống có biến. Đồng Chu chính giáo sư lãnh đạm hồi đáp, nếu như không muốn đi, hiện tại có thể rời khỏi. Quan Diêu nhìn giọng điệu này của Đồng Chu chính giáo sư, trong lúc nhất thời cũng không dám hỏi nhiều. Có thể ra ngoại quốc chấp hành lịch luyện, hẳn là có thêm điểm tốt nghiệp rất cao a, vị học trưởng cường tráng trước đó đối với Linh Linh hết sức ôn hòa nói. Vị học trưởng này có một thân cơ bắp cấp bậc phỏng đẹp cân đối, nhưng ngũ quan nhìn qua lại vô cùng nhu hòa, nói chuyện lại là tương đối ôn nhu. Xác thực, loại cơ hội này khó có được, ta cũng không muốn bỏ lỡ. Kỳ thật ta sau khi tốt nghiệp vẫn muốn tiến thẩm phán hội. Thẩm phán hội yêu cầu kinh nghiệm thực chiến tương đối cao. Bọn hắn cũng ưu tiên tuyển nhận thợ săn cấp bậc cao. Tưởng Tân Minh trong mắt lộ ra mấy phần chờ mong. Phó hội trưởng hội học sinh là một cái danh hiệu không sai. Có thể để hắn sớm tiếp xúc đến rất nhiều ma pháp tổ chức đỉnh tiêm trên xã hội. Tưởng Tân Minh sau khi hiểu rõ thể chế tuyển nhận của thẩm phán hội mới gia nhập vào thợ săn học hội. Thợ săn tranh hùng giải thi đấu lần này nếu là tại Ai Cập, cái kia nhất định là một lần lý lịch rất tốt, sẽ có được thẩm phán hội cao tầng coi trọng. Ăn tiền để ngươi có thể còn sống trở về. Đồng Chu chính giáo sư nghe được Tưởng Tân Minh lời nói, lúc từ bên cạnh hắn đi qua bình thản phun ra câu nói này. Tưởng Tân Minh biểu lộ lập tức cứng đờ. Lần này xuất hành rất nguy hiểm, gần đây xác thực nghe nói không ít bản tin liên quan tới Ai Cập bên kia. Quốc gia này hiện tại chính gặp vong linh đế quốc cùng nữ yêu đế quốc song trọng đấu đá. Rất nhiều thành thị đều chịu ảnh hưởng, bao quát thủ đô Cairo của bọn hắn. Tranh hùng giải thi đấu nguy hiểm cấp bậc lên cao mấy cấp độ. Làm học sinh của ta, ta sẽ hết sức toàn lực bảo hộ tính mạng của các ngươi an toàn. Nhưng thân ở Ai Cập dạng một cái quốc gia nguy hiểm này, ta không thể cam đoan mọi người có thể bình yên vô sự trở về. Chuyện quá khẩn cấp, không được quá nhiều thời gian cân nhắc. Nếu như không có làm tốt chuẩn bị tâm lý tử vong, tốt nhất là rời khỏi tranh hùng giải thi đấu lần này. Đồng Chu chính giáo sư nghiêm túc đối với tất cả mọi người nói. Mọi người thấy quân dụng máy bay, nhìn xem những quân nhân kia đang nhanh chóng vận chuyển ma pháp vật liệu, nhìn xem một chút người bí ẩn mặc pháp bào cao cấp tiến vào cabin. Đám học sinh cùng các sinh viên tốt nghiệp đế đô này tự nhiên ý thức được thợ săn tranh hùng giải thi đấu bởi vì một ít tình huống đột biến được đề thăng đến một cái cấp bậc cao hơn. Cùng thế giới học phủ chi tranh khác biệt, bản thân thợ săn liền là xuất sinh nhập tử. Cho dù là tranh hùng giải thi đấu được quốc tế tổ chức cũng không phải thuần túy thi đấu. Càng nhiều lúc sẽ cùng một ít khu vực hoàn cảnh ác liệt, tộc đàn yêu ma cường đại liên hệ với nhau. Nghĩ đến tổng bộ liên minh thợ săn trước kia liền định ra khu trận chung kết của thợ săn tranh hùng giải thi đấu, đặt ở Ai Cập. Nhưng Ai Cập phát sinh đột biến, khiến cho trận chung kết tranh hùng không thể không cưỡng chế tới sớm. Biến thành một trận trực tiếp mời đoàn đội thợ săn đại sư các nơi trên thế giới đến đây một trận giã ngoại tranh đấu cỡ lớn. Dũng khí, quyết tâm, chính là tư cách ra trận tại Ai Cập. Không có địa phương nào là tuyệt đối an toàn. Chỗ Minh Huy bao phủ, nhất định là vong linh nhạc viên. Nhân gian luyện ngục quả nhiên, có người rời khỏi. Trong thợ săn học hội, có không ít học viên cũng chỉ là đại học năm 3 năm 4. Bọn hắn tham dự thợ săn xã hội lịch luyện lúc đều sẽ lựa chọn nguy hiểm cấp bậc tương đối thấp. Trong nước còn vẫn có một ít yêu ma chi địa bọn hắn không dám đặt chân. Ai Cập loại quốc gia vong linh kia, tại trước khi không có niềm tin chắc chắn chạy đến đó, xác thực có cảm giác muốn chết. Có một người đưa ra rời khỏi, liền sẽ có càng nhiều người. Rất nhanh trong thợ săn học hội những học viên có trong danh sách hơn phân nửa đều rời khỏi. bọn hắn chẳng qua là muốn tham gia vòng loại thợ săn tranh hùng giải thi đấu đấu. Trong thợ săn giải đấu ở trong nước lăn lộn chút lý lịch. Cho thợ săn học giả. Giáo sư Đồng Chu chính làm một chút trợ thủ. Phải thật sự là đi Ai Cập. Cách này lên cao đến mức độ liều mạng. Bọn hắn ngay cả tư cách thợ săn đại sư đều không có. Kiên trì đi. Chưa hẳn lên được cái tác dụng gì. Chớ đi à. Đây là một lần cơ hội rất tốt. Từ Ai Cập trở về. Các đồng học cùng lão sư đều sẽ đối ngươi lau mắt mà nhìn. Tốt nghiệp ưu tú càng là dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ các ngươi không muốn gia nhập một cái ma pháp cơ cấu tốt tưởng Tân Minh khuyên. Đáng tiếc. Không có bao nhiêu người nghe lọt. Bọn hắn lễ phép cho Đồng Chu chính giáo sư hành lễ. Liền nhao nhao rời đi sân bay quân dụng. Trở lại trong tháp ngà voi của mình. Chỉ còn lại mấy người như thế. A Quan Diêu đảo mắt một vòng. Phát hiện Linh Linh vẫn còn. Không khỏi lộ ra một nụ cười kỳ quái nói. Ngươi làm sao không rời khỏi đây? Tùng Hạc viện trưởng không chừng chỉ là muốn để ngươi được thêm kiến thức. Không cần thiết cùng chúng ta đi Ai Cập liều mạng. Ai Cập ta quen thuộc. Linh Linh hồi đáp. Địa phương chúng ta đi cũng không phải du lịch thắng địa. Quan Diêu kiểm kê nhân số, xuất phát. Đồng Chu chính thanh âm truyền đến. Được rồi, giáo sư Quan Diêu lớn tiếng đáp. Học viên chỉ còn lại 7 người. Bao quát Lãnh Linh Linh cùng Tưởng Tân Minh. 5 người khác hẳn là cũng đều là sinh viên năm thứ tư. Bọn hắn đang góp nhặt học phần ưu tú cho mình ở trước khi tốt nghiệp. Vô luận là tại Minh Châu học phủ hay là Đế Đô học phủ. Tốt nghiệp ưu tú đều là một khối gạch vàng gõ cửa. Huống chi kinh lịch thợ săn tranh hùng quốc tế thi đấu ở Ai Cập lần này. Khẳng định so với tốt nghiệp ưu tú càng thêm đáng ngưỡng mộ máy bay xuất phát. Đây là bay thẳng hướng máy bay quân dụng Ai Cập. Từ sau khi Ai Cập vong linh cùng Trung Quốc vong linh tại minh giới nhất lên chiến tranh. Trung Quốc cùng Ai Cập qua lại vẫn tính mật thiết. Song phương đều muốn thời khắc nhìn chằm chằm động tính của hai đại vong linh đế quốc. Toàn chức Pháp Sư 312 chương 3118 phế vật cấm chú có vỏ kim loại phong hệ gia trì. Bộ máy bay quân dụng này so với máy bay hành khách phải nhanh hơn rất nhiều. Trong quá trình không trung phi hành dài dằng dặc, Linh Linh trên cơ bản đang ngủ gật. Nàng sáng sớm từ Đính Thành chạy đến Đế Đô. Người mà tỷ tỷ Lãnh Thanh giao phó mình phải thăm hỏi đều còn chưa kịp đi. Kết quả liền đã bay đến bên trên thổ địa châu Phi. Lúc đến Ai Cập, nắng gắt sống như lửa, nhiệt độ trong máy bay đều tăng lên mấy phần. Nửa đường có mấy nhóm quân nhân sớm rời đi. Bọn hắn hẳn là bị phân phối đến trong một vài thành thị Ai Cập hiệp trợ đóng quân. Nhân số mặc dù không phải rất nhiều. Nhưng vong linh loại sinh vật này chỉ có tiếp xúc nhiều mới có thể thực sự hiểu rõ tập tính của bọn chúng. Ma Đô gặp tai họa, Đính Thành cùng Cố Đô trở thành hai đại địa phương Ma Đô nhân khẩu di chuyển. Cố Đô nhân khẩu bạo tăng. Vong linh bất tử bất diệt du đãng chung quanh Cố Đô liền tất nhiên sẽ cùng nhân loại sinh ra các loại xung đột. Chiến tranh quy mô nhỏ. Ai Cập bên kia thường xuyên điều động quân đội tới hiệp trợ Cố Đô cùng xung quanh thành thị xây lên vong linh chiến hào. Cố Đô bên này tự nhiên cũng sẽ ở lúc mấu chốt điều động nhân viên tiến đến Ai Cập thành thị trợ giúp trấn thủ. Các vị mời xuống máy bay quất xa trấn đến. Sĩ quan bên kia ở phía trước cao giọng nói. Cửa khoang ở giữa không trung mở ra. Cuồng phong lập tức tràn vào. Đã nhìn thấy sĩ quan nói chuyện duỗi ra một cái tay đến. Hình thành một đảo tường không khí thật mỏng. Đem gió lạnh thấu xương giữa không trung ngăn cản ở bên ngoài. Trực tiếp nhảy xuống Tưởng Tân Minh mở to hai mắt nhìn nói. Chúng ta còn có cái khu vực khác muốn chạy tới. Chúc các ngươi thuận lợi. Thành bại của thợ săn các ngươi đối với chiến dịch lần này đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Tên quan quân kia nói. Làm phiền chúng ta đi thôi. Giáo sư Đồng Chu Chính nói. Những học viên khác đi theo bước chân của Đồng Chu Chính. Nhưng sau khi xuyên qua cái tường không khí thật mỏng kia, nhìn thấy hình ảnh mặt đất thu nhỏ cách xa mấy ngàn mét, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Có ít người lại không biết bay a gió lá sen. Đồng Chu Chính giáo sư tay vừa nhấc, tại dưới chân Quan Diêu hình thành một đạo luồng khí xoáy giống lá sen. Cái vòng xoáy này chở Quan Diêu thoát ly cửa khoang sau máy bay, trực tiếp đến trong mây xanh mấy ngàn mét. Vị giáo sư này cũng là cao lãnh đến cực kỳ, căn bản không cùng những học viên khác cho biết, lại là khoát tay, đem học trưởng vóc người kiện Mỹ còn không có chuẩn bị sẵn sàng đưa xuống dưới. Quân trưởng này có dù không ta không quá quen thuộc. Không muốn à. Giáo sư Tưởng Tân Minh lời còn chưa nói hết, luồng khí xoáy mạnh mẽ dưới chân trực tiếp đem hắn ném ra ngoài máy bay. Những người khác lục tục ngo ngoe cưới lấy cái gió lá sen này rời đi máy bay. Dù là tại giữa không trung cuồng phong gào thét vẫn như cũ có thể nghe thấy tiếng kêu thê lương thảm thiết của Tưởng Tân Minh sợ độ cao. Vị quan quân kia hướng phía tất cả mọi người chào theo kiểu nhà binh cabin cửa chậm rãi đóng lại. Hạt cát màu quyết, nóng hổi làm cho người khác không dám dùng da thịt đi đụng vào. Những người khác đa số là bình ổn đáp xuống cát màu quyết. Khi hai chân chạm đến đất cát đều cảm thấy một trận nóng bức. Mà Tưởng Tân Minh là rơi xuống, cả người vùi sâu vào bên trong đất cát. Còn chưa kịp hôn mê liền lập tức bị hạt cát cho bỏng đến lật nhảy dựng lên. Sau đó nhanh chóng đập xuống cùng phủi xuống cát trên người. Động tác thần thái tựa như một vị bậc thầy hi hoi cao minh học trưởng. Ngươi sợ độ cao làm sao trước khi lên máy bay không nói nha. Linh Linh bị hành động gây cười của Tưởng Tân Minh làm vui cười nói. Ta sao có thể biết là máy bay bay nhanh trên nửa đường nhảy xuống. Ta chơi bớt thời điểm nhảy dù cũng không dám nhìn chằm chằm màn hình. Tưởng Tân Minh vẻ mặt đau khổ nói. Đi thôi, phía trước không xa hẳn là quất xa trấn. Những đoàn đội thợ săn khác hẳn là so với chúng ta đến sớm hơn. Đồng Chu Chính nói. Nếu như tất cả mọi người là ngay lập tức tiếp thông báo mà nói. Vậy Trung Quốc tại trên lộ trình là muốn so với quốc gia khác càng xa. Quất xa trấn phi thường đơn sơ. Trên cơ bản đều là một chút phòng ốt đất đá. Trên cơ bản sẽ không vượt qua 4 tầng lâu. Đường đi cũng chỉ có mấy con đường như vậy. Hiển nhiên là liên minh thợ săn quốc tế tạm định một cái chỗ tụ tập tạm thời. Trên trấn đã có rất nhiều người. Rõ ràng là một cái trấn rất nhỏ. Lại giống như là phiên chợ. Có vẻ như nhận được tin tức không chỉ có đám thợ săn. Một vài thương nhân thường xuyên chạy buôn bán cũng nghe tiếng mà đến. Trực tiếp ngay tại bên trên thị trấn bày lên sạp. Bán những cái kia vụn vặt lẻ tẻ ma pháp khí cụ. Ma pháp thảo dược. Lão sư, chúng ta không biết là đến Ai Cập, cũng không biết là đối phó vong linh. Dược phẩm đoán chừng không phải rất sung túc. Ta đi mua sắm một chút Quan Diêu đối với Đồng Chu Chính giáo sư nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi mang nữ học viên cùng đi chứ, sự tình bổ sung vật liệu giao cho các ngươi. Đồng Chu Chính nói. Được rồi. Mua một chút phù hộ quyển trục cấp bậc cao một chút, phân phát cho các học sinh. Đồng Chu Chính nhớ ra cái gì đó, lại căn dặn Quan Diêu một câu. Cái này cũng không rẻ à, giáo sư. Quan Diêu nháy nháy mắt. Đồng Chu Chính giáo sư lấy ra một tấm thẻ. Nói. Chỉ cần cấp bậc cao. Tốt nhất là quan hệ quyển trục. Nếu có thuấn ma cổ hoặc là khải ma cổ không sai. Cũng có thể mua lại. Giáo sư, ngài thật tốt à, các học đệ học muội, các ngươi chuyến này có thể kiếm lớn rồi. Quan Diêu nói. Nói xong những này, Đồng Chu Chính vội vã hướng vào trong một tòa viện nhà lầu có lều vải màu vàng đi đến. Nhưng hắn tựa hồ lại nghĩ ra cái gì. Lái một đạo phong quỹ tật hành trở về. Hắn gỡ xuống dây chuyền bạch hổ phách treo trên cổ mình, giao cho Quan Diêu. Quan Diêu con mắt lập tức lóe sáng lên. Người khác có lẽ không biết. Quan Diêu lại rõ ràng dây chuyền này thế nhưng là một kiện siêu phàm thủ hộ ma khí của Đồng Chu Chính giáo sư. Đã từng ngăn cản qua một kích liều mạng của cấp quân chủ. Giáo sư bình thường một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Đến thời điểm mấu chốt vẫn là vô cùng để ý mình nha. Dù sao nơi này là Ai Cập. Ai cũng có thể xảy ra ngoài ý muốn. Đưa nó cho cháu gái viện trưởng. Đồng Chu Chính nói xong câu đó. Liền lần nữa rời đi. Quan Diêu sửng sốt, trên mặt vừa mới dâng lên vui sướng nhanh chóng biến mất, trở nên có chút cổ quái cùng tinh thần sa sút. Mua sắm rất nhiều ma pháp vật phẩm. Lãnh Linh Linh hai cánh tay đều xách đến có chút đau nhức. Cũng không biết vì sao học tỷ Quan Diêu luôn đem đồ vật nặng hướng mình nơi này thả. Đến đêm, thị trấn như cũ phi thường náo nhiệt. Càng ngày càng nhiều thợ săn hướng nơi này tụ tập. Thương nhân càng là không ngủ không nghỉ. Dù là ban đêm cai vô rét lạnh đến cực điểm. Tắm rửa một cái. Toàn thân thoa lên kem dưỡng da bôi trơn. Lần trước đến Ai Cập nơi này khô hanh thiếu chút nữa để cho làn da mình nứt ra. Lần này Lãnh Linh Linh ý thức được trước khi ra cửa. Nhất định phải làm tốt phòng hộ. Chỉ dựa vào ma pháp là không thể bảo hộ mỹ mạo của nữ hài tử. Đông đông đông. Đột nhiên, Linh Linh nghe được thanh âm kỳ quái, ngay tại bên ngoài vách ngăn phòng tắm. Linh Linh lòng cảnh giác lập tức dâng lên. Trong tay tạo lên một đạo dây leo gai ma pháp. Một khi phát hiện kẻ nhìn trộm lập tức đem con mắt hắn chọc mù. Trùng hợp như vậy, đang tắm a một cái thanh âm có mấy phần hèn mọn truyền đến. Lại ở sau lưng mình. Hơn nữa cách rất gần. Linh Linh thân thể không khỏi run lên. Thời điểm kịp phản ứng gương mặt lập tức tức giận đỏ lên. Xoay người sang chỗ khác chính là hung hăng đá người này một cước. Đồ lưu manh Linh Linh thở phì phì mắng. Ta nhìn ngươi lớn lên có gì đáng ngại. Người kia vẻ mặt trấn định tự nhiên. Nhưng con mắt màu nâu đen kia vẫn là không nhịn được đánh giá Lãnh Linh Linh trùm khăn tắm. Ánh mắt có chút phát nhiệt liền đã bán đứng sự thong dong của hắn. Làm sao ngươi biết ta ở nơi này? Linh Linh không cao hứng mà hỏi. Mỹ thiếu nữ xinh đẹp nhất, thông minh nhất, vô địch toàn thế giới ở nơi nào? Ta cái ma pháp thần toàn trí toàn năng này đương nhiên biết rõ. Tốt xấu chúng ta nhiều năm cộng tác như vậy. Mạc Phàm đầy mặt là nụ cười nói. Lần này Ai Cập đột biến, có phải là cùng ngươi có quan hệ? Ngươi lần trước cùng ta nói muốn đi tìm cô phu tính sổ sách. Linh Linh nói. Chúng ta bị người âm. Một vị đại tướng của Ai Cập tại lúc chúng ta đem cô phu phong ấm đến vách quan tài của nó. Làm mưu mô lớn. Ngược lại đem ta cùng 6 người khác của cấm chú hội nhốt ở bên trong kim tự tháp. Mạc Phàm có chút tức giận mắng. Ngươi bị nhốt ở kim tự tháp vậy trước mặt ta là ai? Linh Linh kinh ngạc nói. Cái bóng của ta a. Mạc Phàm hồi đáp. Lúc nói đến những lời này, toàn thân hắn bắt đầu xuất hiện vặn vẹo, biến thành một đoàn khói màu đen. Lại giống như là ngọn lửa màu đen, khi thì tươi sáng, khi thì chập chờn. Linh Linh dùng tay đi chạm đến, phát hiện người trước mắt thật đúng là không phải người sống, lập tức một trận thất vọng. Yên tâm, chúng ta ngược lại sẽ không có gì nguy hiểm tính mạng. Chỉ là người nào đó trong chúng ta cấu kết với cô phu. Đem chúng ta những nhân vật cấm chú này phân biệt nhốt ở các khu vực khác nhau trong kim tự tháp. Mạc Phàm nói. Khó trách tất cả mọi người khẩn trương như vậy. Giống như là đại chiến sắp đến. Nguyên lai là các ngươi những cấm chú này lật thuyền. Linh Linh nói. Khụ khụ, thực tế là cô phu quá xảo hoạt. Hắn đối với hành động của chúng ta rõ như lòng bàn tay. Linh Linh, ngươi đến vừa vặn. Chúng ta bị nhốt. Cô phu cùng những người cấu kết kia nhất định sẽ đối với Ai Cập tiến hành đại quy mô hành động. Ngươi ở bên ngoài mau chóng giúp chúng ta tìm ra thủ lĩnh của người cấu kết kia. Tranh hùng giải thi đấu cử hành ở trong lần đột biến này, ngươi biết không? Linh Linh nói. Trong đội ngũ chúng ta có một thợ săn cấm chú. Hẳn là hắn tại trước khi bị nhốt hướng trụ sở Liên minh Thợ săn Thế giới phát động giải cứu hiệp trợ. Mạc Phàm nói. Linh Linh nhẹ gật đầu. Thì ra là thế. Như vậy nội dung chính của Thế giới Thợ săn tranh hùng giải thi đấu lần này hơn phân nửa là cùng những cấm chú pháp sư lạc đường này có quan hệ. Còn có manh mối gì sao? Linh Linh hỏi. Không có, chúng ta có rất ít manh mối. Vậy muốn tìm ra người cùng cu phu cấu kết. Độ khó rất cao. Đối với người khác mà nói đúng là thế. Nhưng ngươi là Linh Linh nha. Ngươi thế nhưng là tuyệt thế mỹ thiếu nữ tìm được quốc thú Trung Quốc Đại Thanh Long. Mạc Phàm không chút nào keo kiệt mấy từ ngữ ca ngợi dung tục kia. Linh Linh hừ lạnh một tiếng. Người ta bất quá là một cái nữ sinh mới vừa lên đại học. Các ngươi những cấm chú này đều lật nước nước. Còn trông cậy vào một cái tiểu học viên có thể làm cái gì ta hết sức. Linh Linh nói. vốn chính là đến lăn lộn cái tư cách thợ săn tranh hùng giải thi đấu. Kết quả là vẫn là bị Mạc Phàm sai bảo. Phải giúp hắn tìm cái phản đồ cấu kết Cu Phu. Người có thể được Cu Phu để ý. Hơn phân nửa quyền cao chức trọng. Mà lại ẩn tàng cực sâu. Đầu mối gì cũng không có. Kêu mình làm sao tìm được nha, ta cái bóng này sắp tiêu tan. Đến ôm một cái. Mạc Phàm nói. Phế vật. Linh Linh nói. Nữ hài tử ra ra, sao lại nói như vậy, trong kim tự tháp Cu Phu, Mạc Phàm thẹn quá thành giận nói. Toàn chức pháp sư 312 chương 3119 truy tìm pha giai nguồn suối giữa chưa. Cai vô khó có được khói mù bao phủ toàn bộ bầu trời nóng bỏng. Để tiểu trấn sa mạc giống như lò lửa khó có được một chút mát mẻ. Chỉ tiếc cái mát mẻ này cũng không duy trì được mấy giờ. Một cấu ngột ngạt liền tràn ngập thiên địa. Giống như lồng hấp để y phục người đều bị ướt đẫm mồ hôi. Hô hấp cũng không thông thuận như trước đó vậy. Ngực bị cái gì chặn lấy. Chẳng lẽ là muốn mưa sao? Trên đường phố, những thương nhân Ai Cập buôn bán ma pháp dụng cụ đầy mặt kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Hình như thế thật càng ngày càng nhiều người không tự chủ được bỏ xuống việc trong tay. Bọn hắn nhìn chăm chú mây trời. Hít sâu không khí có chút trầm muộn. Tạch tạch tạch tạch giọt mưa đập vào trên những lều che nắng kia phát ra tiếng vang trùng điệp, từ chậm đến gấp. Tách tách tách tách tách giọt mưa đập trên đường đá tiểu trấn. Thanh thúy mà êm tai. Đồng dạng là từ chậm chạp đến gấp gáp trời mưa trời mưa trời mưa mây mù cao cao vẩy màn mưa từ trên trời xuống. Tùy ý đổ vào mảnh sa mạc khô hanh này. Tại bên trên mảnh thổ địa cát lửa này có thể nghênh đón một trận mưa to nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, kiểu này không khác thần linh hiển linh. Sa mạc hạn hán lâu ngày lại bởi vì trận mưa này tỏa ra một luồng sinh cơ. Giống như Ushuaia Argentina vùng cực nam đón ánh sáng đông ngày xuân đầu tiên đến sau khi cực đông qua đi mỗi một trận mưa. Đều càng thần thánh. Mọi người sẽ xuất ra những cái bình tinh xảo đi đựng cái nước mưa có được ý nghĩa kỷ niệm này. Đổ đầy mấy bình. Còn muốn cố ý đi đóng kín để bảo tồn. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ tươi cười, giống như là ở ngày nghỉ lễ vậy. Hành tẩu trên đường phố. Che dù. Các thành viên thợ săn học hội đến từ đế đô học phủ quan sát những người ở bên cạnh nhảy múa trong nước mưa. Trên mặt lộ ra hoang mang. Mưa ở chỗ bọn hắn cùng trận tuyết rơi đầu tiên ở đế đô chúng ta giống nhau. Là khí hậu quan trọng của sinh cơ năm sau. Dù sao mưa xuân của chúng ta không phải cũng là rất quan trọng sao? Đại sư huyên Trần Hà kiến thức rộng rãi nói. Trần Hà chính là vị mãnh hán bắp thịt rắn chắc kia. Chỉ bất quá đường nét trên mặt hắn quá mức nhu hòa. Cùng hắn một thân cơ bắp thô khoáng thực sự không hợp. Đừng nhìn. Chúng ta đi cuối phố tập hợp đi. Đoàn đội thợ săn đại sư khác hẳn là đều đến. Sớm đi tìm hiểu một chút đối thủ của chúng ta cũng là tốt. Quan Diêu hoàn toàn không có tâm tư thưởng thức phong thổ nơi này. Đám người bước nhanh đi hướng cuối phố. Đã có mấy chục đội ngũ thợ săn đại sư ở nơi đó tập hợp. Bọn hắn đến từ quốc gia khác biệt. Có thể nhìn thấy người có màu tóc khác biệt. Màu da khác biệt. Màu mắt khác biệt. Đương nhiên cũng có đoàn đội thợ săn đại sư khác của nước mình. Thợ săn tranh hùng giải thi đấu người tham dự lúc đầu không ít. Cho dù là trong nước hẳn là cũng có trên trăm chi đội ngũ. Nhưng vừa nghe nói đến Ai Cập đến. Vừa nghe nói vong linh Ai Cập gần nhất bạo động. Đội ngũ chân chính tiến về đến Ai Cập liền lác đác không có mấy. Lợi và hại cân nhắc xuống. Thợ săn tranh hùng giải thi đấu lần này có thể nhảy qua. Dù sao đều là danh xưng cùng vinh dự giống nhau. Cần gì phải lội vũng nước đục, lần này đội ngũ số 37 đến số 62. Chúng ta sẽ hướng các ngươi ban bố tranh hơn. Hơn. U. Nơ. Gơm. Lệnh treo giải thưởng. Treo thưởng nhiệm vụ của các ngươi chính là tại trên mảnh thổ địa bị vong linh hỏa loạn này tìm pha giai nguồn suối giải rác tại trong pha giai lăng mộ khác biệt. Nhớ kỹ. Chúng ta cần các ngươi tìm tới vị trí cụ thể của pha giai nguồn suối. Tuyệt không phải muốn các ngươi đi lấy đi. Tự tiện hành động trả giá sinh mệnh giá lớn. Hiệp hội liên minh thợ săn chúng ta không có nửa điểm tâm ý thương cảm. Pha giai nguồn suối chung quanh nhất định có chí ít một vị hắc ám kiếm chủ tại thủ vệ. Người chủ trì tranh hùng giải thi đấu cao giọng nói. Người chủ trì là một vị lão liệt vương của Ai Cập. Được mọi người xưng là hắc tượng vương. Nghe nói sinh vật triệu hồi cấp trọng lượng của hắn chính là một đầu minh tượng. Thợ săn học hội là bị phân đến đội ngũ thợ săn số 48. Thuộc về Ai Cập hắc tượng vương thống nhất quản lý cùng điều khiển. Hết thảy 25 chi đội ngũ để cho hắn đến phân phát nhiệm vụ. Từ hắn đến giám sát. Cùng cuối cùng đánh giá. Pha giai nguồn suối thứ này không phải treo thưởng đỉnh chóp trên quốc tế sao? Thường xuyên có thể nhìn thấy một số người vung tiền như nước. Liền vì thu hoạch được một giọt pha giai nguồn suối chính thống. Cũng nghe nói thứ này có thể để người thanh xuân mãi mãi. Càng là sản phẩm nghiên cứu của những xí nghiệp si mê bảo dưỡng nữ tính. Trần Hà có chút kinh ngạc nói. Vậy mà là tìm pha giai nguồn suối, nhiệm vụ pha giai nguồn suối cơ hồ hàng năm đều sẽ treo ở trên bảng treo thưởng quốc tế. Dù là giá cả bão tố đến có thể mua xuống một tòa thành trì nhỏ. Vẫn như cũ có rất ít người hoàn thành. Pha giai nguồn suối công dụng nhiều lắm, khoa trương nhất chính là có thể thu hoạch được sinh mệnh kéo dài. Cô phu cùng các pha giai của hắn chính là người phát ngôn tốt nhất. Bọn gia hỏa này sống đến nay vong linh hệ ma pháp cũng phi thường ỉa lại pha giai nguồn suối. Thứ này có thể để một cái vong linh pháp sư bình thường trở thành đỉnh cấp minh sư, trên mặt quan diêu lộ ra mấy phần vẻ hưng phấn. Nàng chính là một vong linh pháp sư, phụ tu. Cho nên vừa nghe nói muốn tới Ai Cập. Nàng là mong đợi nhất. Lại tới đây có thể tìm được vong linh chi đạo để nàng vượt qua cao giai. Bên trong tài nguyên có hạn, ở trong nước lục lọi ra một đầu siêu giai vong linh hệ con đường thực sự quá khó khăn. Linh Linh đối với pha giai nguồn suối hiểu rõ cũng phi thường có hạn. Chỉ biết đây là ma vật cổ xưa phi thường thần kỳ. Lại có nhiều vô hạn khả năng. Cho dù là cô phu cũng đang tận khả năng thu thập đủ nhiều pha giai nguồn suối. Tại Ai Cập, pha giai lăng mộ rất nhiều. Mà pha giai nguồn suối lại giống là một loại mầm cổ quái. Nó có khả năng ở trên một mảnh cồn cát rất phổ thông xuất hiện. Cũng có thể là phong ấm tại chỗ sâu nhất lăng mộ hung áp. Có lúc không có dấu vết mà tìm kiếm. Có lúc lại giống đang dùng một loại thì thầm cổ xưa nào đó chỉ dẫn lấy người cùng vong linh hướng nó tới gần. Những đoàn đội thợ săn khác cũng là nhiệm vụ này sao? Linh Linh bắt đầu hơi nghi hoặc một chút. Không phải hẳn là giải cứu các thợ săn cấm chú kia bị nhốt sao? Chẳng lẽ là không muốn bị quá nhiều người biết tình cảnh hiện tại của các cấm chú pháp sư? Hay là nói pha giai nguồn suối này chính là chìa khóa mấu chốt giải khai khốn cảnh hiện tại? Linh Linh quan tâm nhất không phải pha giai nguồn suối ở đâu, mà là những đoàn đội thợ săn khác phải chăng nhận được nhiệm vụ tranh hùng giống nhau. Đại sư một cái thì thầm ở bên cạnh vang lên. Lãnh Linh Linh xoay đầu lại. Phát hiện là Tưởng Tân Minh thần thần bí bí tiến đến bên cạnh mình. Còn dùng một cái xưng hô cổ quái. Lãnh Linh Linh đại sư. Ngươi thấy thế nào nha? Bất kể nói thế nào ngươi đã từng đi theo một chút thợ săn đại sư kinh nghiệm già dặn kinh nghiệm. Loại này nhiệm vụ lúc ẩn lúc hiện không có đầu mối nên từ chỗ nào bắt đầu? Tưởng Tân Minh cười hỏi. Tạm thời không có gì ý nghĩ. Linh Linh hồi đáp. Hắc hắc hắc, tiểu học muội có muốn nghe hay không nghe xong phân tích của ta? Tưởng Tân Minh có chút đắc ý mở miệng nói. Linh Linh lập tức liền minh bạch nguyên lai là vị niên trưởng này muốn hướng mình hiến kế đây. Nghe một chút cũng không sao. Nhìn xem vị phó hội trưởng hội học sinh đế đô này trừ cực kỳ sợ độ cao ra. Còn có chỗ nào hơn người? Học trưởng có đầu mối gì? Linh Linh theo lời của học trưởng xin hỏi thăm. Mưa ở Ai Cập vô cùng hiếm có. Theo ta hiểu rõ pha giai nguồn suối cùng mưa ở Ai Cập có quan hệ mật thiết. Chúng ta có thể căn cứ trong một tuần lễ tiếp theo thảm thực vật sinh trưởng cùng sa mạc chi hoa để phán đoán khả năng tồn tại một ít địa phương có xuất hiện pha giai nguồn suối. Linh Linh học muội. Nếu như ngươi nguyện ý giúp ta làm thống kê thảm thực vật cùng sàng chọn địa lý mà nói, ta không ngại công lao chia đều. Dù sao ta là học trưởng của ngươi, viện trưởng cũng đã phân phó muốn nhiều chiếu cố ngươi mà. Tưởng Tân Minh cười cười, răng đều sắp lộ ra. thật sao? Linh Linh bừng tỉnh đại ngộ. Mưa đúng là một cái thời cơ rất tốt. Pha giai nguồn suối đã xưng là nguồn suối, liền cùng nước, cùng sinh mệnh chi nguyên có quan hệ. Linh Linh không nghĩ tới Tưởng Tân Minh hôm qua đều hôn mê nôn mửa thành cái sảng kia. Thậm chí ngay cả đêm làm bài tập liên quan tới Ai Cập. Toàn chức Pháp Sư 312 chương 3120 treo thưởng hội trước chi nhãn đương nhiên. Tin tưởng chuyên ngành của ta, Tưởng Tân Minh chờ mong. Hắn chờ mong vị tiểu học muội thanh thuần động lòng người này lộ ra ánh mắt sùng bái không thôi. Vậy tốt lắm, ta giúp học trưởng làm sàng chọn. Linh Linh nhẹ gật đầu. Khi Linh Linh phát hiện Tưởng Tân Minh còn đang dương dương đắc ý đứng ở trước mặt mình, trong ánh mắt đang mong đợi lấy cái gì, Linh Linh ở trong lòng lật một cái liếc mắt, cố mà làm giả vờ như một cái tiểu nha đầu ngốc bạch ngọc, lộ ra một cái vẻ tươi cười coi như cho hắn chút mặt mũi. Tưởng Tân Minh nhìn thấy vị này tiểu mỹ nhân nét mặt tươi cười nở rộ, lập tức lòng tự tin bạo dạp, tư thế đi đường đều trở nên không giống. Lãnh Linh Linh nhìn xem hắn tìm đúng phương hướng rời đi, không khỏi khẽ thở dài. Nam nhân trưởng thành đầu óc hoặc nhiều hoặc ít có chút bệnh. Vì sao dù là làm một chút chuyện bé nhỏ không đáng kể đều muốn tìm kiếm nữ tính nhiệt liệt đáp lại đâu? Tựa như trẻ con 3 tuổi học được tự mình ăn cơm như thế. Không cho đường liền khoe vui vẻ. Vẫn là trước kia thoải mái. Không để ý đến bọn họ. Liền mặt lạnh. Người ta sẽ chỉ cho rằng không làm cho tiểu nữ hài thích. Lớn lên, không tượng trưng tính đáp lại thường thường còn muốn bị ghi hận thật lâu. Bất quá. Tưởng Tân Minh cái phương hướng tìm này hẳn là hữu hiệu. Ai Cập sa mạc thảm thực vật vốn cũng không nhiều. Trận mưa này quả thật có thể giúp đỡ đại ăn. Linh Linh dùng ngón tay cuốn sợi tóc ngắn của mình, sau đó chậm rãi dán đường nét gương mặt mình lại trượt xuống tới. Đây là tiểu Tây Quan khi nàng bây giờ suy nghĩ vấn đề. Hiện tại khi suy nghĩ đã không thuần túy dựa vào trà sữa. Dù sao thời thời khắc khắc bưng lấy một chén trà sữa dễ dàng suy nghĩ vấn đề. Không bao lâu tiểu thịt thịt liền sẽ sinh trưởng ở trên cánh tay cùng đôi chân dài mảnh khảnh của mình. Lại nói, pha giai nguồn suối thật có thể thanh xuân mãi mãi sao? Linh Linh nghĩ đi nghĩ lại. Trong đầu đột nhiên quanh quẩn lên lời nói của đại sư huyên Trần Hà. Trong mắt lóe lên một chút ánh sáng lộng lẫy. A ba xe con xà yêu kia phỏng chừng đều có hơn 200 tuổi, một cách lão vu bà chính cống. Nhưng nhìn dáng dấp nàng, hiện tại cùng nàng đi cùng một chỗ, chính mình cũng sắp thành tỷ tỷ A ba xe. Dựa vào cái gì cái nữ xà gia yêu tinh này có thể một mực duy trì dung mạo thiếu nữ 16 tuổi kia mấy năm gần đây còn không có cái gì. Nhưng qua 10 năm, 20 năm đây 10 năm, 20 năm sau, A ba xe vẫn là cái bộ dạng kia. Kẹp lấy đuôi rắn ở nơi đó làm điệu làm bộ giả dạng làm thiếu nữ kinh nghiệm sống chưa nhiều. Sau đó còn phải bị nàng dùng lão phụ nữ lãnh bác gái đến chào phúng mình pha giai cùng các xà yêu quan hệ mật thiết. Medusa thanh xuân mãi mãi có phải là cũng cùng pha giai nguồn suối có quan hệ. Nói như vậy A ba xe lão yêu tinh này cũng có thể cho ta cung cấp một chút manh mối. Linh Linh lại bỗng nhiên nghĩ đến cái khâu này. Mạc Phàm rất sớm trước đó liền đem A ba xe thả đi. Đấu tranh giữa A ba xe cùng nàng tỷ tỷ còn chưa kết thúc. Mà lại nàng giờ phút này khẳng định cũng ở Ai Cập. Cũng không biết là trốn ở trong cái thần miếu nào cùng tỷ tỷ nàng chém giết không ngớt. Hay là đã sớm ngồi lên vương vị Medusa chi mẫu. Cái phản đồ kia là ai đây? Gia hỏa hại cấm chú bị nhốt. Hiện tại ta cũng chỉ tiếp xúc đến Hắc Tượng Vương một cái nhân vật cao tầng này. Hắn chỉ mấy câu như vậy. Làm sao phán đoán hắn có phải hay không là người cùng cô phu cấu kết? Linh Linh phát hiện sự tình mình phải nhọc lòng thật đúng là không ít. Ngón tay cuốn vòng quanh. Đều có vết dây hằn sợi tóc. Tốt. Cho mọi người thời gian 3 ngày thời gian tự mình hoạt động. 3 ngày sau mỗi người các ngươi cho ta giao một phần báo cáo trong chóng đo chiều gió. Tư liệu tường tận có quan hệ với nhiệm vụ cũng được. Đồng Chu chính giáo sư nói. Tại trước khi không có bất luận manh mối nào tính chất chỉ hướng cần phải làm là thu thập tư liệu. Tư liệu hoàn chỉnh có thể xác suất càng lớn vì mọi người cung cấp tìm phương hướng. Cái phương hướng này thậm chí có thể thu nhỏ thành một cây kim đồng hồ rất rõ ràng. Thợ săn tranh hùng giải thi đấu đã bắt đầu. Cái khác thợ săn đại sư tự nhiên cũng tại bắt đầu tìm chung quanh. Cùng thế giới học phủ chi tranh khác biệt. Thợ săn tranh hùng giải thi đấu là không có hạn chế bất kỳ tài nguyên nào. Dù là ngươi trực tiếp từ bên ngoài mua được một phần pha giai nguồn suối. Giống nhau tính ngươi chiến thắng. Thợ săn. Không có quy tắc. Chỉ cần không phải thương thiên hại lý. Tội ác tày trời. Bất kỳ thủ đoạn nào hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ không lọt vào khiển trách. Mua một bình Coca-Cola, ngồi tại bên cửa sổ, Lãnh Linh Linh mở ra laptop nhỏ của mình. Đài máy tính nhỏ này chính là kho bảo tàng của Linh Linh. Bên trong có các loại chương trình thợ săn tự mình thiết kế. Còn có tri thức phong phú nhất toàn bộ thế giới. Bao quát phân bố thảm thực vật sa mạc Ai Cập. Tưởng Tân Minh đã chủ động tìm hợp tác với mình. Nghĩ đến cũng là muốn cướp trước những học trưởng học tỷ nghiên cứu sinh kia hướng đồng chu chính giáo sư biểu hiện tiêu chuẩn thợ săn xuất sắc của mình. Ý nghĩ không có vấn đề gì, Linh Linh cũng không cần tự mình lại lập một cách đầu để đi tìm pha giai nguồn suối. Mọi thứ đều phải có một cách phương hướng. Từ sự vật rất nhỏ đến khả năng xuất hiện dấu hiệu lớn. Linh Linh tuyệt đại đa số dự tính đối với sự tình đều bắt nguồn ở đây. Gặp gì biết nấy khi mấy cái chi tiết nhỏ không liên quan. Đều chỉ hướng một cái kết quả quan trọng. Như vậy có thể khẳng định kết quả này xác suất rất lớn là chân thật sau cơn mưa thảm thực vật phân bố. Là một cái tham khảo chỉ tiêu nhưng không đủ để tìm tới pha giai nguồn suối. Chuyện Tưởng Tân Minh làm, ăn cống hiến tương đối phù hợp một cái học sinh nên làm. Mình cũng chỉ là sinh viên năm nhất. Liền làm chuyện năm nhất có thể làm được rồi loại tiểu nhiệm vụ này. Linh Linh không đến 10 phút liền hoàn thành. Trong máy vi tính của nàng vốn là có chương trình cho phương diện này. Đem tư liệu thảm thực vật Ai Cập đưa vào. Cho thêm mưa biến số này. Bài trừ một chút nhân tố sẽ làm nhiễu. Rất nhanh liền có thể đạt được kết quả mình mong muốn. Cân nhắc đến 10 phút quá ngắn ngủi. Coca-Cola mới uống một hớp nhỏ. Linh Linh đầy nhàm chán ngồi tại phía trước cửa sổ. Suy nghĩ không khỏi trôi hướng chỗ xa hơn. Đang đột nhiên bên trong màn ảnh máy vi tính bắn ra một cái cửa sổ màu đỏ. Linh Linh lấy lại tinh thần, phát hiện kết quả tính toán biến hóa sau cơn mưa đã ra. Mưa lạnh tường vi Ai Cập sau cơn mưa màn đêm buông xuống sẽ hiện lên một loại sa mạc tường vi. Số lượng phong phú. Có thể làm đồ ăn chăn nuôi. Mưa lạnh tường vi màu vàng hy hữu có thể khu trục vong linh. Hán đạp cát đều phụ cận sa mạc, ốt đảo, sa mạc sẽ xuất hiện mưa lạnh tường vi màu vàng. Treo thưởng, mưa lạnh tường vi màu vàng, 1.000.000 bảng Anh một cây. Dĩ vãng liền có treo thưởng mưa lạnh tường vi màu vàng. Xem như là treo thưởng thông thường trường kỳ thu mua. Giá cả lại tại hôm nay đột nhiên bạo tăng. Xem ra cách một loại mưa lạnh tường vi màu vàng này là thảm thực vật ma pháp đặc thù cùng pha giai nguồn suối có mật thiết liên hệ. Tiền treo thưởng sắc mưa lạnh tường vi là giả. Muốn thu hoạch được vị trí địa lý của pha giai nguồn suối là thật. Treo thưởng tìm cổ xưa pháp khí hội trước chi nhãn. Hội trước chi nhãn giống như ở chỗ ta nha. Chính là cách ma khí mạc phàm từ trong di tích phát hiện A3 xe móc xuống tới. Hội trước chi nhãn thứ này mạc phàm nguyên kế hoạch là muốn dùng cho phàm tuyết tân thành làm pháp khí công kích. Có thể quét ngang hải yêu bên trong phạm vi. Để ra vảy hư thối. Năng lực phòng ngự trên phạm vi lớn yếu bớt. Nhưng mang về sau đó. Mạc phàm phát hiện thứ này đối với Linh Nga cùng Tiểu Nguyệt Nga Hoàng đều sẽ tạo thành tổn thương rất lớn. Rơi vào đường cùng đành phải niêm phong cất vào kho trong thanh thiên liệp sở. Linh Linh tự biết sức chiến đấu yếu ớt. Trên thân mang rất nhiều ma pháp pháp khí cao cường. Cái hội trước chi nhãn này cũng bị Linh Linh thu nhập trong túi mình. Chưa từng nghĩ lại có người ra giá trên trời tìm manh mối của kiện pháp khí này. Mà lại cũng là một hạng treo thưởng mới nhất tuyên bố ra. Thợ săn tranh hùng giải thi đấu ở đây tổ chức. Rất nhiều thợ săn cũng rất an hiểu sử dụng tư nguyên của mình. Cho nên mới treo thưởng tầng tầng lớp lớp. Sau khi Linh Linh hoàn thành tiểu nhiệm vụ của mình. Liền bắt đầu xem những treo thưởng mới này. Thứ này cùng pha giai nguồn suối cũng sẽ có quan hệ sao? Hẳn là không giống, dù sao nó là dụng cụ của tà miếu. Toàn chức pháp sư 312 chương 3121 phải nhớ ký thân phận của mình. Dưới đáy ốm hút truyền đến thanh âm không khí. Một lon cola đã thấy đáy. Lãnh Linh Linh lúc này mới ý thức được thức ngọt uống của mình tại chút thời gian mình suy nghĩ đã không còn. Đang muốn lại mở một lon. Trong đầu chợt nhớ tới A3 xe cái thân hình như thủy xà kia. Eo sẽ để cho tất cả nam nhân điên cuồng. Để tất cả nữ nhân gen Z. Không thể lại uống loại đồ vật lượng đường rất cao này sẽ mập phải khắc chế. Lãnh Linh Linh hít thở sâu một hơi. Ngoài cửa sổ nước mưa băng lãnh hỗn tạp khí tức cát đất. Người cũng có chút kỳ lạ. Cũng là miễn cứng hóa tan dựa vào băng rồng vui tục mệnh suy nghĩ cơ. Vâng. Câu này chả hiểu gì. Hán đạp xa đô hẳn là có manh mối tương đối rõ ràng đi. Nhưng nơi đó cách thành thị này có hơn 400 cây số. Phải thực địa khảo sát mới có thể biết tình trạng phân bố cụ thể của mưa lạnh tường vi nơi đó. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ăn có thể tuyên bố một cách treo thưởng tức thời tòa thành thị kia làm nghiệm chứng. Trước tiên có thể đi ăn một bữa cơm. Một tiếng đồng hồ sau liền có thể biết kết quả. Tạm thời sàng chọn ra một cách mục tiêu có khả năng. Việc khác vẫn là giao cho các học trường học tỷ. Linh Linh lấy thân phận thất tinh thợ săn đại sư đăng nhập mạng tuyên bố treo thưởng của Liên minh thợ săn. Tiến vào mạng quốc tế. Tìm được mạng lưới thợ săn vài tòa thành thị trọng yếu Ai Cập. Sáng lập một cái treo thưởng. Đầu đề treo thưởng là rất trọng yếu. Quan hệ đến những đám thợ săn nhỏ kia muốn kiếm điểm cống hiến sẽ mang đến cho mình dạng tin tức gì. Hơi suy nghĩ một hồi. Xác định cái nhiệm vụ treo thưởng này là mình muốn về sau. Linh Linh đóng tiểu máy tính của mình. Khoác thêm một kiện áo khoác chắn gió màu vàng hơi đỏ vừa người. Mở một cây dù che mưa trong suốt. Bắt đầu ở quyết xa trấn đi dạo. Trên đồ ăn. Linh Linh liền không có quá mức truy cầu. Nàng thậm chí có thể cả ngày uống đồ. Không ăn bất kỳ đồ ăn gì cũng không thấy đói. Nhưng cân nhắc đến nếu như không nạp đủ dinh dưỡng thân thể cần thiết. Nàng lại sẽ bị cái nữ nhân chán ghét nào đó chế xếu tiểu hòa bình phẳng. Thói quen ẩm thực không tốt là nên sửa lại. Ướp gà. Lòng nướng, miếng thịt muối, cọng khoai tây. Nơi này giống như không có thức ăn chay nào mỹ vị, chủng loại cũng không nhiều. Linh Linh không thích đồ nhiều dầu mỡ, nhưng tại Ai Cập cũng không có lựa chọn nào. Ăn vài miếng, Linh Linh liền không có khẩu vị. Nhìn xem màn mưa bên ngoài còn đang đôm đốt rung động. Điện thoại của Linh Linh bỗng nhiên vang lên. Điện thoại là cùng máy tính kết nối. Về mặt thời gian đến xem, hẳn là treo thưởng bên kia có trả lời. Linh Linh ban bố cũng không phải là vật thật treo thưởng gì, mà là tin tức treo thưởng. Đối phương chỉ cần đem ảnh chụp tương quan cùng tin tức sưu tập upload cho mình coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhiều người mới muốn bước vào cái vòng tròn thợ săn này. Đa số cũng là bắt đầu từ những nhiệm vụ tiểu tin tức này làm lên. Vì nhiều điểm cống hiến. Có chút thợ săn khách mời thám tử tư cũng là một chút mao bệnh cũng không có. Lãnh đại sư. Ngài phân phó ta đi mua 3 cây mưa lạnh tường vi màu vàng. Sau đó lại bán cho người khác. Nhiệm vụ này ta đã hoàn thành. Cái giá chênh lệch này ta chuyển cho ngài. Chỉ là ta phải làm sao thanh toán cho ngài thợ săn danh hiệu gọi là thợ săn bồ câu xám nói. Chênh lệch giá ngươi giữ lại. Coi như là ta đối với ngươi ngoài định mức ban thưởng. Nhưng ta cần tin tức người mua đi mưa lạnh tường vi màu vàng của ngươi cho ta. Linh Linh nói. A ngài chỉ cần biết cái này thợ săn bồ câu xám nghi ngờ nói. Đúng vậy, ta cố ý thông báo nhất định phải là tên thật giao dịch. Linh Linh nói. Ta là làm theo ngài phân phó. Lúc đối phương nhìn thấy tên thật giao dịch còn có chút do dự. Nhưng nhìn ra được bọn hắn xác thực rất cần mưa lạnh tường vi đủ lượng. Tất cả cũng đồng ý. Nếu là ủy thác treo thưởng của ngài. Ta tự nhiên sẽ dựa theo yêu cầu cho ngài tin tức. Chỉ là cái giá chênh lệch này ngài thật không muốn sao. Không phải số lượng nhỏ nha. Ta không thiếu tiền. Ách, tốt a, chúc ngài đi săn vui vẻ. ai đang giá cao thu mua mưa lạnh tường vi màu vàng, tin tức này đối với Linh Linh đến nói rất trọng yếu. Nơi này dù sao cũng là Ai Cập. Thợ săn học hội bọn hắn bao quát Linh Linh cái thợ săn đại sư này đối với tình huống nơi này đều không phải rất quen thuộc. Muốn tại địa phương hoàn cảnh, khí hậu, sinh thái hoàn toàn xa lạ như vậy cùng những thợ săn ở đây sinh sống mấy chục năm tranh giành một loại vật chất thần bí. Đầu tiên liền có thể rõ ràng một cách đạo lý. Thợ săn châu Phi cùng Ai Cập nơi này tuyệt đối sẽ so với bọn hắn những người này càng có ưu thế. Tại Ai Cập, cho dù là liệt vương đến từ các khu vực khác, tin tức hữu hiệu hắn có thể nắm giữ đều kém xa một cái thợ săn sơ cấp sống ở đây mấy chục năm. Thảm thực vật phân bố biến hóa, tìm phương hướng này là không có sai. Tưởng Tân Minh xem như một cái thợ săn có mạch suy nghĩ, nhưng hắn xem nhẹ một cái sự thực trọng yếu. Hắn nghĩ tới thợ săn nơi này, thợ săn thân ở Ai Cập khẳng định cũng nghĩ đến. Những thợ săn Ai Cập này khẳng định so với bọn hắn đi ở càng phía trước, có thể chuẩn xác hơn khóa chặt những thảm thực vật này cùng pha giai nguồn suối tồn tại liên quan. Cho nên lúc này chỉ cần đi nhờ xe người cạnh tranh liền tốt. Ngũ tinh thợ săn đại sư lắc sắc, cũng là tuyển thủ dự thi, vậy mà là đơn độc dự thi. Linh Linh tra duyệt tư liệu tên ngũ tinh thợ săn đại sư này, thuận tiện tra một chút mạng lưới tin tức có quan hệ với lắc sắc một chút. Là một cái tội phạm hiểm nghi không chứng cứ thực chất có thể lên án. Người bị hảo vọng giác ma bảo trường kỳ giám sát, có khuynh hướng giết chóc nghiêm trọng. Một người không dễ chọc nha. Bất quá chỉ là đi nhờ xe hẳn không có quan trọng đi, Linh Linh tại trong lòng nghĩ như vậy. Đã vì ngũ tinh thợ săn lão luyện này tại sau khi tiếp vào nhiệm vụ thợ săn tranh hùng giải thi đấu như thế vô cùng lo lắng chạy tới tòa thành thị kia. Trên cơ bản có thể xác định pha giai nguồn suối tại Hán Đạp Sa Đô. Chỉ mong lắc sắc không có đần như ta nghĩ. Tiếp tục tuyên bố treo thưởng. Linh Linh lần này tuyển một chút thợ săn cao cấp phương diện truy tung. Do bọn hắn đến vì chính mình cung cấp hướng đi của ngũ tinh thợ săn lắc sắc. Mà mình cần phải làm là chậm rãi chờ đợi mưa tạnh. Chờ đợi kết quả. Đương nhiên, trứng gà không thể đặt ở trong một cái giỏ. Linh Linh bắt đầu khóa chặt một ít thợ săn ưu tú của Kaizo. Do bọn hắn đến vì chính mình mở đường. Ít nhất phải để cho mình tại trong thời gian ngắn nhất hiểu rõ Ai Cập. Hiểu rõ một chút nguyên tố mấu chốt cùng pha giai nguồn suối có liên quan. Đặt cái số, số 1 là lắc sắc. Số 2 là Kaizo Sai Zip. 1 đến số 9. Các vị tiểu con ngựa nhưng phải cố gắng lên A. Không cần các ngươi chạy đến điểm cuối cùng. Chỉ muốn các ngươi chạy đến hơn phân nửa lộ trình. Ta liền có thể đoán ra điểm cuối cùng ở nơi nào. Đến lúc đó ta sẽ ở nơi đó chờ các ngươi. Sai Zip này tựa như là Mạc Phàm một lần kia thành viên đội học phủ Ai Cập. Hiện tại đã là thất tinh thợ săn đại sư. Chẳng lẽ hắn cũng là muốn mượn thợ săn tranh hùng này đi cướp đoạt danh hào liệt vương trẻ tuổi nhất Ai Cập liệt vương. Tạm thời chỉ nhìn thấy vị hắc tượng vương kia. Không biết một vị khác là ai. Mạc Phàm nói đến cái người cấu kết kia. Rốt cuộc cùng tranh hùng giải thi đấu có quan hệ hay không, ta có phải hay không lại không kìm lòng được làm chuyện không thuộc về sinh viên năm nhất A. Phải nhớ ký thân phận của mình. Phải nhớ ký thân phận của mình.